thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm edit xong chương 71 mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Su Jin hô choáng váng. Xích môn. Tại sao cha cậu lại nói về điều đó? Những ngày qua truyền thông liên tục đưa tin về vụ việc này nên Su Jin hô cũng nắm được khá thông tin. Tuy nhiên cậu không hiểu vì sao cha mình lại nói tới chuyện đó trong cuộc họp này. Và người đàn ông đó, thợ sau này được giới thiệu là người sống sót sau vụ việc. Báo chí đang điên cuồng tìm kiếm bất cứ ai liên quan đến vụ việc. Vậy tại sao người đàn ông đó lại được gọi đến đây? Các câu hỏi chồng chất trong tâm trí Su Jin Ho. Nhìn thấy vẻ bối rối của Jin Ho, Su Sơn Gan từ từ cất lời. Có vẻ như con chẳng biết gì cả. Thưa chủ tịch. Mặc kệ Su Jin Ho đang bối rối, vị chủ tịch quay sang nhìn Co Sung Sơn. Anh thở săn. Vâng. Nói cho nó biết những ai đã có mặt tại sự kiện hôm đó, ngoài những tân vinh của Bạc Hổ. Vâng. Co Sung Sơn quay sang Su Jin Ho. Cậu vẫn lộ rõ vẻ bối rối. Có một nữ thợ săn trẻ tuổi tầm nữ sinh trung học, và một nữ thợ săn trẻ tuổi. Đến lúc này, Su Jin Ho vẫn không đoán được Co Sung Sơn định nói gì tiếp theo. Thợ săn Sung Jin Ú. Thịt. Su Jin Ho có thể nghe thấy trái tim mình đập mạnh. Đại. Đại ca có mặt tại sự kiện đó. Sao có thể như vậy? Tâm trí Su Jin Ho rơi vào hỗn loạn. Nhưng rồi chàng trai trẻ nhớ ra điều gì đó. Đợi đắt, vài ngày trước. Trước đó, Han Song Ji luôn tỏ ra thờ ơ với Jin Woo. Tuy nhiên sau vài ngày, họ bất ngờ trò chuyện thân mật. Nữ thợ săn đó tên là gì? Là Han Song Ji. Su Jin Ho há hốc mồm. Cậu cứ tưởng rằng đại ca và Han Song Ji có mối quan hệ bí mật nào đó. Nghĩa là, vị cứu tinh giấu mặt mà báo chí loan tin chính là Co Sung Sơn. Tiếp tục. Nhờ thợ săn Sung Jin Áo nên mọi người mới sống sót ra khỏi xích môn. Ôi chúa ơi! Đại ca, anh làm gì ở đó vậy? Su Jin Ho nửa ngạc nhiên, nửa hạnh phúc khi nghe câu chuyện. Quên cả sự hiện diện của cha, Jin Ho hồn nhiên hỏi. Chuyện gì đã xảy ra trong hầm ngục đó? Co Sung Sơn nhìn Su Sơn Gan. Vị chủ tịch gật đầu cho phép. Tỏ ra hào hứng, người thợ săn vui vẻ giải thích mọi chuyện xảy ra ở xích môn. Vâng, bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? Su Jin Ho lắng nghe với đôi mắt lấp lánh. Ban đầu chúng tôi rất bối rối khi nghe tin hai thợ săn hạng E sẽ tham gia khóa huấn luyện. Nhưng Co Sung Sơn bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, với vẻ hào hứng như một đứa trẻ khoe đồ chơi mới của mình với bạn bè. Tuy nhiên, anh không phải là người duy nhất bị kích thích. Một thợ săn hạng A. Đúng vậy, hạng A đó cậu ta gặp một phát như thế này nè, thế là tim treo cắm mặt xuống đất luôn. Ô! Mỗi khi nghe thấy một chiến tích của Jin Woo, trái tim của Su Jin Ho lại đập nhanh hơn. Đúng là đại ca mình có khác. Hạ gục lũ ma thú cấp cao thì cũng bình thường thôi. Nhưng hạ gục thợ săn hạng A trong một đòn thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Những hành động của Jin Woo khiến Su Jin Ho vừa sợ hãi vừa tự hào. Co Sung Sơn tiếp tục câu chuyện của mình. Sau đó, hàng chục yêu tinh văng xuất hiện trong không khí. Lúc đó tôi nghĩ thôi quả này kèo rồi. Thế nhưng Jin Woo đã. Cả hai tập trung đến mức quên cả thời gian. Cuối cùng câu chuyện của Co Sung Sơn đã đi đến hồi kết. Người thợ săn tỏ ra vô cùng phấn khích. Thật phi thường, Sung Jin Woo là cứu tinh của tất cả mọi người hôm đó. Su Jin Ho gật đầu lia lịa. Cậu hoàn toàn hiểu cảm xúc của Co Sung Sơn. Chính bản thân Jin Woo đã đại ca cứu mạng rất nhiều lần. Thế mà, nghĩ xem, chúng tôi không được phép tiết lộ câu chuyện này, không được tiết lộ danh tính vì cứu tinh của chúng tôi. Tôi rất bức xúc trước quyết định của Bạc Hổ. May mắn thay, chủ tịch đã liên lạc với tôi và Ngay lúc đó, Tô Sơn gan mắt lời Co Dung Thơm. Co Dung Thơm. Thưa chủ tịch. Đủ rồi. À, tôi xin lỗi. Tôi đã quá phấn khích. Co Dung Thơm cúi đầu ngượng ngùng. Trong khi đó, Tô Sơn gan quay lại phía con trai mình. Khi ta điều tra thông tin về thợ săn Sung Jin-woo, một cái tên bất ngờ xuất hiện. Du Sơn Gan chỉ vào một cái tên trên tập tài liệu trước mặt. Tài liệu này là một trong những báo cáo đột kích mà Jin-woo đã đưa cho ta. Ngón tay trượt qua một cái tên E, N, I trên tài liệu. Thủ lĩnh đột kích Du Jin-woo. Thành viên đột kích Sung Jin-woo. Bằng chứng đã rõ ràng. Cha bắt thóp mình rồi. Từ đầu đến cuối, Jin-woo đã mượn sức mạnh của một thợ săn khác để giành lấy phép chủ hội. Kế hoạch này đã bị cha cậu nhìn thấu. Du Jin-woo đỡ người ra. Thực tế là còn đã lên kế hoạch nhờ thợ săn Sung Jin-woo giúp đỡ để có được giấy phép chủ hội. Con có phủ nhận không? Không thưa cả. Con còn gì để nói không? Cảm giác như một cánh cửa vừa đóng lại trước mặt Jin-woo. Hỏng rồi. Cha sẽ nghĩ mình không đủ tư cách để làm chủ hội. Cha Jin-woo tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt dữ tợn. Trong quá khứ, Du Jin-woo sẽ mất hết sức lực trước ánh mắt đó. Nhưng, Jin-woo tự nhủ, mình không thể lùi bước như thế này. Lần đầu tiên trong đời cậu thu hết can đảm để đứng lên bảo vệ ý kiến. Chàng trai cúi đầu và cất giọng. Thưa cha, xin hãy giao lại hội Du Jin cho con. Được, e. Câu trả lời lạnh lùng làm Du Jin vô ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ta sẽ giao hội Du Jin cho con. Hơ. Con vừa nói rồi đó, thật nguy hiểm khi giao vị trí chủ hội cho người ngoài. Nếu con đã quyết rồi, ta đâu cần phải chơi trò may rủi nữa. Nơi nhưng con đã cố gắng giấu riêng cha. Thì sao con nghĩ rằng ta sẽ la mắng và đuổi con đi? Mình có nghe nhầm không? Jin-woo tự hỏi. Khuôn mặt Du Sơn Gan vẫn nghiêm nghị. Miệng ông vẫn khép lại như một đường thẳng. Nhưng Du Jin-woo cảm thấy như cha mình đang mỉm cười. Nếu con bất cẩn bước vào những hầm ngục này mà không có kế hoạch gì, có lẽ ta sẽ đuổi con đi thật. Ta không có đứa con nào ngu ngốc như thế. Du Jin-woo cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chật! Nếu không gặp đại ca, có lẽ mình đã bị cha mắng và đuổi đi rồi. Không có khi cậu còn chết trước khi gặp được cha ấy chứ. Du Jin-woo thở phào nhẹ nhõm trong tâm trí. Tuy nhiên, ta có một điều kiện. Vâng thưa cha. Thợ săn Sung Jin-woo. Con có thể mang cậu ấy đến hội Du Jin không? Đôi mắt của Du Jin-woo mở to. Mang đại ca đến hội Du Jin. Một ánh sáng lóe lên tê, sơ, o, nơ, gơ, gơ, gơ, quy, quy, o, y, mắt của Du Sơn Gan. Đúng vậy. Du Jin-woo bối rối. À. Lý trí mách bảo Jin-woo rằng cậu phải tỏ ra tự tin trước mặt cha mình. Tuy nhiên, người được đề cập lại là Jin-woo. Tất cả những gì cậu có thể làm là hỏi và hy vọng. Vì vậy, Jin-woo nói thật với cha mình. Con không chắc. Tốt. Nếu điều đó dễ dàng thì đâu gọi là thử thách nữa. Chủ tịch Du Sơn Gan uống một ngụm nước, lấy khăn lau miệng rồi nói tiếp. Nếu con thất bại, ta sẽ giao hội Du Jin lại cho anh trai con. Sao chấp nhận thử thách không? Khuôn mặt của Du Jin vô đầy tràn đầy quyết tâm. Mình đã làm tất cả chỉ để chờ cơ hội này. Nếu từ bỏ, cậu không còn mặt mũi nào gặp đại ca nữa. Du Jin vô nói với ánh mắt nghiêm túc. Vâng, con sẽ cố gắng. Tốt. Với câu nói đó, giao kèo giữa cha và con trai đã hoàn tất. Du Sơn Gan im lặng gật đầu. Hiểu ý, Du Jin-woo chào tạm biệt và rời đi. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lác người làm Edit Phong chương 71 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Đến lúc này, chủ tịch Du Sơn Gan mới hạ chiếc khăn lau miệng xuống. ông đã cố nhịn cười nãy giờ. Thật tuyệt! Jin Su dám yêu cầu ông giao lại hội Su Jin. Thực ra, Su Sơn Giang đã lờ mờ đoán được ý định của Su Jin Ho, nhưng mọi chuyện đã vượt quá mong đợi của ông. Su Sơn Giang không ngờ rằng con trai mình lại quyết tâm như vậy. Quả nhiên, hổ phụ sinh hổ tử. Nụ cười trên khuôn mặt Su Sơn Giang từ từ hiện ra. Qua chủ tịch Su Sơn Giang đang cười thở sang co sung thương bị sốc. Người đàn ông này nổi tiếng với biệt danh vô phê pha xe. Dù chuyện gì xảy ra, ông ấy vẫn duy trì biểu cảm nghiêm khắc và quyết liệt của mình. Vậy mà bây giờ, thấy thở sang co sung thương trố mắt nhìn mình, Su Sơn Giang quay sang bên cạnh và hỏi. Có chuyện gì không? Trước câu hỏi bất ngờ, Co Sung Thơn vội vàng lắc đầu. Khờ! Không thưa ngài! Bạn đã đánh bại một con rùa cấp trung. Bạn đã kiếm được 300 điểm kinh nghiệm. Bạn đã kiếm được một linh hồn rùa. Bạn đã đánh bại một con rùa cấp trung. Bạn đã đánh bại một con rùa cấp trung. 47, 48, 49, 50. Jin Wu đang leo tầng với tốc độ kinh hoàng. Tuy nhiên, nhìn vào số điểm kinh nghiệm và số linh hồn thu được mỗi khi đánh bại một con rùa, Jin Wu quên cả mệt mỏi. Số lượng linh hồn rùa 4.388 10.000. Thậm chí còn chưa được nửa đường. Jin Wu ngỡ rằng mình đã săn được vô số rùa, nhưng hoa ra vẫn còn một chặng đường dài để cán mốt 10.000 con. Còn cấp độ của cậu ta thì sao? Cấp độ 69. Cậu đã tăng thêm 2 cấp sau một ngày. Tốc độ thăng cấp đã chậm lại, nhưng vẫn nhanh so với tốc độ thu thập linh hồn. Ngay cả bây giờ cậu vẫn tiếp tục thu thập điểm kinh nghiệm. GES. Bạn đã đánh bại một con rùa cấp trung. Bạn đã kiếm được 300 điểm kinh nghiệm. Bạn đã kiếm được một linh hồn rùa. Que. Sau khi hạ gục con rùa cuối cùng trước mặt, Jin Wu vươn vai và nhìn xung quanh. Xung quanh những chiến binh bóng tối là vô số xác chết của những con rùa cấp trung. Lát! Jin Wu mỉm cười và vỗ tay. Mọi người làm tốt lắm. Những chiến binh bóng tối quay trở về với cái bóng của cậu. Trong các thầm ngục thông thường, họ có thể giúp cậu thu thập ma thạch, nhưng ở đây chỉ mình Jin Wu nhặt được các vật phẩm rơi ra. Bởi vì chỉ mình cậu có thể trả lời các tin nhắn từ hệ thống. Bạn có muốn có nhặt món đồ này? Vụ này bất tiện thật. Thế nên, nếu chỉ đối mặt với vài con rùa, Jin Wu sẽ tự mình chăm sóc chúng. Chỉ khi gặp phải một nhóm lớn cậu mới triệu tập binh đoàn bóng tối. Sau mỗi trận chiến, cậu đi lòng vòng quanh các xác chết, vươn tay nhặt lấy các vật phẩm. Sao Jin Wu lại đòi làm việc này nhỉ? Jin Wu mỉm cười nhớ tới khuôn mặt của Jin Wu. Còn một điều bất tiện khác ở đây. Trong lâu đài rùa cậu không thể trích xuất bóng. Xác của những con rùa cấp thấp và cấp trung không tỏa ra khói đen. Như vậy tôi không thể tạo ra chiến binh bóng tối từ những xác chết này. Ngay cả khi mình nhìn chằm chằm vào xác bọn ruột, những gì mình nhận được chỉ là mana bị ô nhiễm. Đây không phải là mục tiêu phù hợp. Thế đấy, hệ thống nói rằng không thể trích xuất bóng do mana bị ô nhiễm. Bó tay. Với một cảm giác thất vọng, Jin Wu đi từ xác chết này đến xác chết khác trong lúc những tin nhắn dồn dập rơi xuống. Jin, bạn đã tìm thấy 29 lọ cấp trung. Bạn có muốn lấy chúng? Jin Wu mỉm cười sung sướng. Tất nhiên. Nhìn vào những vật phẩm chất đống trên mặt đất, Jin Wu quên cả sự thất vọng về chuyện trích xuất bóng. Chẳng có gì dùng được cả. Đơn giản là quảng chúng vào cửa hàng. Trong vài ngày qua, những vật phẩm rác đã ồ ạt tăng giá. Vàng hiện tại 914.690.772. Nhìn vào số vàng, Jin càng hài lòng hơn. Số tiền cậu tích lũy trong hệ thống đã tăng lên trên 900 triệu. Hờ mờ mờ. sừng của một con rùa sừng bán được khoảng 200.000 vàng, và mình đã săn được 4.000 con. Cứ thế, số vàng tăng lên với tốc độ kinh hoàng. Mình nên mua vũ khí cấp sơ hay áo giáp cấp sơ? Diêm Vũ lắc đầu. Cậu chưa thấy có gì thực sự cần thiết và chưa muốn mạnh tay chi tiêu. Một lúc nào đó, mình sẽ cần đến số vàng này. Diêm Vũ đóng kho đồ lại và phủi tay. Khu vực này đã được quét sạch. Cậu cũng nhận được giấy phép nhập cảnh lên tầng 51. Giờ chỉ cần đi đến chỗ thang máy ma thuật. Diêm Vũ đưa mắt sang phía cây cột ánh sáng. Bảo vệ vòng tròn ma thuật là một con rùa khổng lồ được bao quanh bởi nhiều con rùa cấp cao. Diêm Vũ nhìn lên phía trên cái đầu rùa khổng lồ. Tên của nó hiện trong không khí bằng chữ màu đen. Kẻ thống trị các tầng thấp, Volcan Ovavice. Con rùa có thân hình cơ bắp khổng lồ, ước chừng nó nặng tới vài chục, không, vài trăm tấn. Trong tay nó là một cây chùy vĩ đại. Diêm Vũ mỉm cười. Vậy đây chính là tên trùm của giai đoạn đầu. Diêm Vũ ngại đối mặt với những tên trùm thầm ngục. Chúng luôn đem lại nhiều điểm kinh nghiệm và vật phẩm giá trị. Bên cạnh đó, các ma thú thường đem lại rất ít vật phẩm. Còn lũ rùa thường rơi ra nhiều thứ hấp dẫn. Lần này thứ gì sẽ rơi ra đây? Diêm Vũ mỉm cười và nuốt nước bọt. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Ezip Phong chương 72 mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Bắt đầu thôi nhỉ. Binh đoàn bóng tối rồi lên sau lưng Diêm Vũ. Một binh đoàn hùng mạnh gồm bộ binh, pháp sư quái thú. Nổi bật trong số đó là hai hiệp sĩ bóng tối Ezipe bên phải và Izon bên trái. Nhìn bộ đôi công thủ này, Diêm Vũ cười rạng rỡ. Họ rất đáng tin cậy. Dù sự tồn tại của họ phụ thuộc vào kỹ năng của Diêm Vũ, nhưng cậu cảm thấy các hiệp sĩ này giống như những đồng chí, đồng đội thân tín. Diêm Vũ cảm thấy vô cùng an tâm. Tuy nhiên, đối mặt với thứ này thì hơi quá sức. Đối thủ của họ cực kỳ nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là cây chùy khổng lồ bằng gỗ trong tay Volcan. Ảo diệu thật. Cái cây nào đủ lớn để tạo nên cây chùy đó nhỉ? Với kích cỡ khổng lồ của đối phương có lẽ chỉ một cú quật cũng đủ quy sạc toàn bộ đội quân của Diêm Vũ. Thì đập xong họ lại tái sinh ấy mà. Vấn đề là Diêm Vũ sẽ tốn một lượng mana cực lớn để tái tạo toàn bộ đội quân của mình. Diêm Vũ hiểu rằng cậu sẽ sớm cạn mana nếu huy động binh đoàn móng tôi đâm đầu vào trận chiến. Diêm Vũ quyết định sử dụng phương án khác. Mình sẽ xử lý thằng cục xúc đó. Binh đoàn móng tối sẽ chăm sóc những con rùa cao cấp xung quanh Volcan trong khi Diêm Vũ tự mình chiến đấu với con rùa khổng lồ. Nếu mình không bị đánh trúng, mọi việc sẽ ổn thôi. Không giống như những chiến binh bóng tối, Diêm Vũ tự tin vào khả năng né tránh của mình. Cậu ra lệnh cho các pháp sư bóng tối khai hỏa trận chiến. Các đòn tấn công tầm xa sẽ dọn dẹp bọn rác rưởi xung quanh. Khi thằng cục xúc nó bị tách khỏi lũ rùa cấp cao, mình sẽ chơi tay đôi với nó. Cậu quyết định tấn công trực diện. Nào! Khi cậu ra hiệu, những quả cầu lửa bắn ra từ tay các pháp sư bóng tối. Ô ốt, ô ô ô ốt, bang. Hàng loạt cầu lửa phát nổ xung quanh lũ rùa cấp cao báo hiện trận chiến bắt đầu. Sinh. Kẻ thống trị các tầng thấp, Volcan Ovavice đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập. Vệ sĩ của Volcan đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập. Vệ sĩ của Volcan đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập. Vệ sĩ của Volcan đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập. Vệ sĩ của Volcan đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập. Xinh xinh xinh. Những âm thanh cảnh báo phát ra lia lịa. Đồng thời, Volcan và các vệ sĩ hướng ánh mắt về phía Diêm Vũ. Ủm rồi. Các pháp sư bóng tối đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của kẻ thù. Diêm Vũ kích hoạt kỹ năng ẩn thân. cậu dự định sẽ luồn lách quanh đám vệ sĩ và nhẹ nhàng xử lý ta an. Su-ô! Mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Hoặc cũng có thể là cậu ta nghĩ thế. Buồn! Trái với mong đợi của Kim U, Volkan là kẻ đầu tiên chạy về phía đội quân bóng tối. Đó gần như là một cảnh tượng hài hước. Thay vì chậm chạp lê từng bước, con chuột khổng lồ đang chạy điên cuồng về phía họ. Cái quái gì thế, cái tốc độ quái chuột gì vậy? Cảnh tượng nó giống như một video bị tua nhanh. Volkan đã tiếp cận họ trong nháy mắt. Bỏ lại các vệ sĩ ở đằng sau, con chuột khổng lồ dừng lại trước các chiến binh bóng tối. Vỡ mồm rồi. Mắt xin trợn mắt sùa thầm. Với cơ thể to như ngọn núi, tốc độ của con chuột nhanh đến mức phi lý. Mờ. Volkan nâng cây chùy khổng lồ lên và đập mạnh xuống. Khi cây chùy chuẩn bị giáng xuống đầu các pháp sư bóng tối, Izon bất ngờ lao tới và giơ chiếc chiên màu đen của mình lên để đỡ đòn. Mát, rác. Sự nỗ lực của Izon đã không uổng phí. Đòn tấn công của Volkan đã bị chặn lại, nhưng hai cánh tay của Izon cũng nát vụn. Chỉ sau một đòn tấn công, chiến binh bóng tối với sức phòng thủ cao nhất đã bị loại khỏi vòng chiến. Phịch. Hai cánh tay gãy vụn của Izon rơi xuống đất. Mơi. Như thể thất vọng trước thực tế vừa diễn ra, Volkan nghiêng đầu và nheo mắt nhìn cây chùy. Tuy nhiên, sự bối rối của con chuột chỉ kéo dài trong một giây. Cây chùy khổng lồ giáng xuống một lần nữa. Rác. Không thể chống đỡ, Izon và các pháp sư bóng tối bị nghiền nát trong vô vọng. Chứng kiến cảnh tượng này, sự phẫn nộ như bùng nổ bên trong Jim U. Đồ khốn! Jim cắn môi. Trước khi Jim kịp suy nghĩ, cơ thể cậu đã tự động di chuyển. Vụt! Trong thoáng chốc, cơ thể Jim U đã ở trên không trung bay về phía Zon Han. Mục tiêu của cậu rất rõ ràng. So với cơ thể to như quả núi, cách đầu con chuột nhỏ xíu. Jim U vặn hông giữa không trung kéo tay phải ra sau. Các cơ bắp trên cánh tay phải căng phồng. Khi Jim U tập trung toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm, kỹ năng ẩm thân cũng bị dừng lại. Mờ. Volkan đã phát hiện ra Jim U, nhưng quá muộn rồi, kẻ thù của nó không phạm chút sai lầm nào. Út! Nắm đấu của Jim U vung ra như một viên đại bác, nhắm thẳng vào khuôn mặt của Volkan. Bam! Cơ thể của con chuột khổng lồ văng đi, lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó đâm vào tàn tích của một tòa nhà. Ầm! Khối kiến trúc đổ nát đổ sụp xuống thân mình con chuột. Kép Xin U nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Cậu ngạc nhiên! Sao nó lại bay xa đến vậy? Xin U ngơ ngác nhìn xuống nắm đấm của mình. Nắm đấm vừa thổi bay con chuột khổng lồ. Rồi anh nhận ra, rồi. Jin U nhìn lên và gọi màn hình trạng thái. Số liệu thống kê, Chen 150, Konti Tokion 109, ACVT 139, Impeli Sense 109, Sense 111. Mở ngoặc tròn điểm chỉ số khả dụng không đóng ngoặc tròn. Giảm sát thương vật lý 46%. Mình quên mất. Jin U đã quá tập trung cho các kỹ năng của lớp sát thủ. Sau đó cậu lại chuyển nghề sang lớp pháp. Vì vậy, Jin U đã quên mất một điều. Chen 150. Mặc dù gần đây Jin U đã dồn toàn bộ điểm vào chỉ số in, nhưng chỉ số sơ tê sơ của cậu vẫn cao đến bất thường. Mình đã giải dột tổng quá nhiều điểm vào chỉ số sức mạnh. Quan trọng hơn cả, Jin U đã thăng cấp điên cuồng trong vài ngày qua. Và bảng chỉ số kia chính là kết quả của sự tăng trưởng đó. Jin U ngỡ ngàng nhìn cơ thể của Volkan chìm trong đống đổ nát. Những ngày qua cậu chỉ chiến đấu với những con chuột cấp thấp và cấp trung. Nhưng ban nãy cậu vừa đấm gục một con chuột cấp trùm. Jim cảm thấy lòng tràn ngập sự tự tin. Mình đã trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh tràn đầy nắm đấm Jim vũ và lan khắp toàn bộ cơ thể cậu. Đột nhiên, giai điệu quen thuộc vang lên. Jim! Cái gì vậy? Jim vũ ngẩng đầu lên. Vôn can dùng cây chùy làm điểm tựa và từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Hệ thống đang cảnh báo gì nhỉ, hay nó muốn nhắc mình cẩn thận với con quái vật này? Hệ thống này chu đáo đến vậy sao? Đang suy nghĩ miên man, Jim Vũ nhận được cảnh báo tiếp theo. Hệ thống chỉ các tầng thấp, vôn can ố A và Di Xe đã sử dụng kỹ năng cuồng nổ. Hơ! Xinh xinh xinh! Hệ thống vẫn tiếp tục. Trạng thái cuồng nổ được duy trì vĩnh viễn. Vôn can không cảm thấy đau đớn. Tất cả các chỉ số tăng 50%. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Ezit Phong chương 72 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Đù! Cái kỹ năng gì như hắc vậy? Jim chưa kịp nhớ lại kỹ năng của xe ve rớt, thì Vôn can đã nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu và lao tới. Buông! Mặt đất xung chuyển sau những bước chân đinh tai nhức óc. Jim Vũ liếc nhanh xung quanh chấm phẩy, những người lính bóng tối và đám tay sai của Vôn can vẫn đang giao tranh kịch liệt. Giữa trận chiến hỗn loạn, Jim Vũ tìm thấy Izon. Như một minh chứng cho sức mạnh hủy diệt của Vôn can, hiệp sĩ bóng tối khổng lồ vẫn chưa tái sinh xong. Izon! Jim Vũ hét lên. Izon lập tức hiểu ra mệnh lệnh, hiệp sĩ bóng tối gắng sức ném chiếc khiên về phía Jim Vũ. Jim Vũ nhanh chóng bắt lấy chiếc khiên. Khi cậu quay lại, Vôn can đã đứng lù lù trước mặt. Nếu mình né chiêu này, binh lính của mình sẽ bị quét sạch. Không thể hạ gục Vôn can và đám thuộc cấp cao nếu không có binh đoàn bóng tối. Vì vậy, Jim Vũ đã chọn phương pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ bản thân và các chiến binh của mình. Cậu giơ chiếc khiên lên và tập trung sức mạnh vào đôi tay. Vụt! Cây chùy của Vôn can giáng xuống. Bang! Bang! Bang! Những cuộc tấn công tàn bạo của con chuột khổng lồ liên tục giáng xuống chiếc khiên. Tuy nhiên cậu vẫn tạm thời đứng vững nhờ kỹ năng giảm sát thương vật lý và chỉ số chống chịu cao. Nhận thấy những đòn tấn công kiểu này không có tác dụng, Vôn can giận dữ vung ngang cây chùy. Bang! Tuy nhiên, Jim Vũ vẫn cố gắng trụ lại. Mình vẫn có thể. Cứ thế này thì không thể hạ được con chuột khổng lồ đó. Jim Vũ nhíu mày. Khác với xe ve rớt, kỹ năng ra ve của Vôn can chỉ bút 50% chỉ số, nhưng lại không giới hạn thời gian. Tức là cậu không thể dùng chiến thuật câu giờ như lần trước. Bang! Jim Vũ nghiến răng. Dù sao thì, mình vốn không quen làm một tan cơ. Bang! Khoảnh khắc Vôn can vung tay lên chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo, Jim Vũ lại nhảy về phía con chuột một lần nữa. Tuy nhiên, khi Jim Vũ đang lao tới, Vôn can bất ngờ thay đổi chuyển động. Cái quái gì? Con chuột đảo tay. Cây chùy xoay thẳng về phía Jim Vũ. Mình mắc bẫy rồi. Nếu cậu đang đứng trên mặt đất, mọi chuyện thật dễ dàng. Nhưng khi đang bay giữa không trung, không thể nào né được cú đánh đó. Thậm chí nếu cậu cố đỡ đòn, cậu cũng sẽ bị đánh văng đi. Jim Vũ thấy cây chùy đang vung về phía mình. Có cách nào không nhỉ? Giá như cậu có thể di chuyển cơ thể. Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jim Vũ. Khoan đã, đâu nhất thiết phải di chuyển cơ thể mình. Không có thời gian để suy nghĩ. Jim Vũ nhanh chóng sử dụng kỹ năng bàn tay của kẻ thống trị và thử dồn sức đẩy Vôn can. Tất nhiên kỹ năng đó hiện chưa đủ sức để đẩy ngã con chuột khổng lồ. Tuy nhiên, phản lực của cú đánh đó đã đẩy cơ thể Jim Vũ văng về phía sau. Ô út! cây chùy sượt qua trước mũi Jim Wu. Cảm ơn ngài Newton. Mở ngoặc tròn ngô te giải thích cho bạn nào lỡ quên. Jim Wu vừa vận dụng định luật bảo toàn năng lượng của Newton. Đóng ngoặc tròn. Không làm chủ được chuyển động của bản thân, Jim Wu mất thăng bằng và rơi xuống đất. Tuy nhiên, điều này dễ chịu hơn nhiều so với việc bị đánh bằng cây chùy kia. Jim Wu thu mình lại và thở phào nhẹ nhõm. Mờ. Trong khi đó, khuôn mặt của Volcan đã nhăn nhó vì giận dữ. Sau cú đánh hụt, toàn thân con cuồng run rẩy trong cơn thịnh nộ. Mơ. Nhìn khuôn mặt Volcan bừng bừng giận dữ, Jim Wu gãi đầu. Làm sao vậy giờ? Con cuồng chỉ né tránh khi cậu nhảy lên ngang mặt nó. Khi cậu cố tấn công những phần còn lại của cơ thể khổng lồ, nó tỏ ra không quan tâm. Có lẽ con cuồng cho rằng Jim Wu không thể gây ra nhiều thiệt hại cho những bộ phận khác. Có cách nào ngăn nó né tránh không nhỉ? Jim Wu nghĩ ra một ý tưởng. Khóe miệng cậu khẽ nhích lên. Sau nụ cười, Jim Wu quay lại và bỏ chạy. Tưởng rằng Jim Wu đang cố gắng trốn thoát, Volcan nhanh chóng đuổi theo cậu. Bùm bùm bùm. Những bước chân rung chuyển hầm ngục. Jim cố gắng kiểm soát tốc độ, sao cho Volcan có thể chạy theo sau mình. Mắt cậu sáng lên khi tìm thấy một tòa nhà phù hợp. Cái này hợp nè. Trong khi đó, mơ. Khi khoảng cách giữa Volcan và Jim thu hẹp lại, con chuột vung cây chùy khổng lồ lên. Volcan cho rằng nó đang có cơ hội để đè bẹp con bơ to, quy quy, dơ quy quy, a, nơ, dơ, ghét. Một nụ cười kinh tởm xuất hiện trên khuôn mặt của nó. Nhưng khi cây chùy giáng xuống, con bọ đột nhiên tăng tốc và chạy lên cạnh một tòa nhà đổ nát. Mờ. Nó cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn để dùng lại. Mơ. Con bọ nhảy lên tòa nhà tới ngang tầm mắt con chuột, rồi dồn sức đạp mạnh vào tòa nhà. Rát! Cú đạp làm bức tường nứt ra như mạng nhện, và thứ gì đó bay về phía khuôn mặt của Volcan trước khi nó kịp phản ứng. Chính là con bọ đó. Mờ. Đôi mắt của Volcan mở to. Jim Wu nhìn thẳng vào cặp mắt của nó với một nụ cười. Cậu lấy thanh tan tô của ba cô ra ra và chém vào động mạch đang trình ra trên cổ con chuột. Xoẹt! Từ vết thương nơi cổ con chuột, máu tuôn ra như vòi phun nước. Phụt! Mơ! Volcan hoảng hốt ném cây chùy đi chỗ khác và vội vã đưa tay bịt vết thương. Mờ! Tuy nhiên, điều đó không đủ để cầm máu. Vết thương nơi động mạch quá hiểm. Đôi mắt con chuột khổng lồ bắt đầu run rẩy. Mơ! Trong lúc này, Jim Wu đã trèo ra sau lưng con chuột và dùng hai con dao găm của mình đâm vào cổ nó. Một cú có vẻ không đủ nhỉ. Jim Wu nghiêng đầu và sử dụng kỹ năng cú đâm chí mạng. Hai con dao găm liên tục đâm vào cổ Volcan. Xoẹt! Và cuối cùng thông điệp chiến thắng đã xuất hiện. Jim! Bạn đã đánh bại kẻ thống trị các tầng thấp, Volcan Osavazise. Bạn đã kiếm được 150.000 điểm kinh nghiệm. Volcan đã phun ra các linh hồn chuột trong bụng. Bạn đã kiếm được 72 linh hồn chuột. Bạn đã lên cấp. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Egypt phong chương 73 mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Bùng! Volcan ngã xuống. Jim Wu hiên ngang bước ra khỏi đám bụi khổng lồ bay lên từ cơ thể con chuột. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Jim Wu định đến trợ giúp các chiến binh bóng tối, nhưng có vẻ như trận chiến cũng đến hồi kết thúc. Với sức mạnh tổng hợp của đội quân bóng tối, các tay sai của Volcan liên tục ngã xuống khắp nơi. Jim Wu gọi bảng trạng thái và xem qua tình trạng của mình. Nhờ việc lên cấp, cậu đã phục hồi toàn bộ sức khỏe, mana và sức chịu đựng. mana đầy bình rồi, mình không cần đụng tay chân nữa. Chấm vẫy. Khi Jin còn mana, các chiến binh bóng tối vẫn bất tử. Đó là sức mạnh của quân đội ơm đít. Jin quyết định để họ xử lý lũ ruột cấp cao còn lại. Cậu quay về phía xác chết của Hôn Can chờ đợi những vật phẩm sắp rơi ra. Hờ mờ mờ. Jin cảm thấy mình như một đứa trẻ chờ mở hộp quà Giáng sinh. Cậu mỉm cười nhìn vào cơ thể khổng lồ của Hôn Can. Mình sẽ nhận được gì nhỉ? Vô số hạt ánh sáng tỏa ra từ xác chết. Như mọi khi, Jin Vũ vươn tay về phía ánh sáng. Các bảng thông báo lần lượt xuất hiện. Jin, bạn đã tìm thấy bông tai của chuột vương. Bạn có muốn nhận món đồ này không? Bạn đã tìm thấy đá cẩm hạt của Avazise. Bạn có muốn nhận món đồ này không? Bạn đã tìm thấy hai chiếc sừng của Hôn Can. Bạn có muốn nhận món đồ này không? Bạn đã tìm thấy một vật phẩm tạo tác, mảnh vỡ của cây thế giới. Bạn có muốn nhận món đồ này không? Ngay từ khi cảm giác Hôn Can, Jin Vũ đã hồi hộp nghĩ tới những món đồ sắp xuất ra. Và đúng như dự đoán, hàng loạt vật phẩm hiếm rơi ra từ xác chết của tên trùm. Niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt cậu. Tất nhiên, sừng của Hôn Can cũng là một vật phẩm rác. Nhưng đẳng cấp của nó, chỉ cần nhìn vào tên món và giá tiền, Jin Vũ cũng hiểu rằng hai chiếc sừng khổng lồ của Hôn Can cũng giống như sừng của những con chuột khác, chỉ là những món đồ linh tinh để bán vào cửa hàng của hệ thống. Ba vật phẩm còn lại thì hoàn toàn khác biệt. Một món đồ khiến Jin chú ý. Bạn đã tìm thấy một vật phẩm tạo tác, mảnh vỡ của cây thế giới. Bạn có muốn nhận món đồ này không? Vật phẩm tạo tác. Cậu có thể làm gì với nó, hay đó là một phần của nhiệm vụ? Sự tò mò của Jin Vũ lên đến đỉnh điểm khi đứng trước loại vật phẩm mới tìm thấy. Để đọc được thông tin về vật phẩm, trước tiên cậu phải lấy chúng ra khỏi luồng sáng. Jin Vũ quyết định chọn tất cả các món. Nhận tất cả vật phẩm. Những hạt ánh sáng biến mất khỏi xác chết của Hôn Can và một các vật phẩm xuất hiện trước mặt Jin Vũ. Hai bông tai, một viên đá cầm hạt đỏ và một mảnh gỗ khổng lồ có kích thước của một người đàn ông trưởng thành. Jin Vũ lập tức biết hiểu rằng đây chính là mảnh vỡ của cây thế giới. Cậu nhìn chằm chằm vào miếng gỗ khổng lồ và thông tin tương ứng hiện lên. Mảnh vỡ của cây thế giới. Đồ hiếm. Loại thành phần. Cây chùy của Hôn Can được làm bằng gỗ từ cây thế giới. Nhiều bộ phận đã bị ô nhiễm, nhưng mảnh gỗ này vẫn còn tinh khiết. Cây thế giới chứa một sức mạnh ma thuật mạnh mẽ và là vật liệu cao cấp nhất để chế tạo các vật phẩm ma thuật. Thành phần cho các vật phẩm ma thuật cao cấp nhất. Jin Wu muốn biết chính xác những gì cậu có thể làm với thứ này. Thật không may cậu không tìm thấy thông tin đó. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải là một vật phẩm thông thường. Đứng gần nó, cậu có thể cảm thấy một năng lượng ma thuật mạnh mẽ liên tục tỏa ra. Một lúc nào đó, có lẽ mình sẽ cần đến mảnh gỗ này. Thay vì bán nó, Jin Wu đưa mảnh vỡ của cây thế giới vào kho đồ. Cậu miệt mài kiểm tra những món đồ khác. Bông tai của chuột vương. Đồ hiếm sơ. Loại phụ kiện. Chen tổng 20, côn chi tu phi ôn tổng 20. Xét đồ những món trang sức của chuột vương. 1. Bông tai của chuột vương. 2. Vòng cổ của chuột vương. 3. Chiếc nhẫn của chuột vương. Hiệu ứng khi trang bị nguyên xét. 1. Mở ngoặc tròn 2 mục đóng ngoặc tròn. 2. Mở ngoặc tròn 3 mục đóng ngoặc tròn. 1 set đồ. Bông tai của chuột vương sở hữu các hiệu ứng cơ bản tương tự như vòng cổ kẻ canh cổng hạng A. Ngoài ra, nó còn chứa một số hiệu ứng không xác định. Dù chưa thể kích hoạt các hiệu ứng ẩn, đây vẫn là một vật phẩm tuyệt vời. Xem tổng 20, Côn Chi Tu Ti Ôn tổng 20. Trong khi mỗi một lần tăng cấp, mình chỉ được thêm 5 điểm. Như thế, trang bị món vật phẩm này tương đương với việc được tăng cấp 8 lần. Sung sướng và hạnh phúc, Jim Wu đưa tay cầm lấy bông tai. Bạn có muốn trang bị bông tai của Sử Vương không? Trang bị. Như mọi khi, đôi bông tai biến mất và hiệu ứng của nó được áp dụng cho Jim Wu. Cậu mỉm cười hài lòng khi thấy các chỉ số tăng lên. Vòng cổ của Sử Vương. Chiếc nhẫn của Sử Vương. Chắc chắn các mảnh khác cũng sẽ rơi ra ở hầm ngục này, cậu thầm nghĩ. Các món đồ đều chứa tên Dược Vương, nên chắc chắn chúng sẽ rơi ra từ một nơi gọi là lâu đài dược. Hiệu ứng khi trang bị nguyên xét sẽ là gì? Jim Wu rất kỳ vọng vào hiệu ứng ẩm này. Tuy nhiên, nụ cười của cậu sớm biến mất. Đây là đá cẩm thạc của Avazi Xe. Đồ hiếm A. Loại công cụ ma thuật. Hiệu ứng tận diệt đối phương sát thương phép thuật của bạn được nhân đôi. Một viên đá từ máu của Demon. Nó sẽ trao sức mạnh cho người dùng ma thuật và tăng sức hủy diệt cho những đòn tấn công bằng phép thuật. Đó là một viên đá màu đỏ kích thước của một quả bóng bia. Jim cầm viên đá cầm thạc trong tay và kiểm tra bảng trạng thái. Số liệu thống kê của cậu không thay đổi. Jim Vũ thử thu thập thông tin về kỹ năng ma thuật duy nhất của cậu, kỹ năng bóng tối đặc trưng. Thế nhưng, giới hạn về số lượng bóng vẫn giữ nguyên. Thứ này không tác dụng với mình sao? Jim Vũ nghiêng đầu. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Ezit phong chương 73 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Nhân đôi sát thương phép. Tác dụng của nó thật phi thường. Trên trái đất, các công cụ ma thuật có tác dụng tăng sức mạnh cho pháp sư thường rất đắt đỏ. Do đó, chỉ một số rất ít thợ săn lớp pháp sư sở hữu loại vật phẩm này. Tuy nhiên, Jim chưa bao giờ nghe nói về một vật phẩm có thể tăng sức tấn công của người sở hữu tới 100%. Nếu một vật phẩm như thế được tìm thấy, có lẽ cả thế giới sẽ náo động. Không ai có thể giấu giếm một vật phẩm bá đạo như vậy. Thế mà giờ đây cậu đang cầm một món đồ như thế. Khổ nỗi, nó rất vô dụng với mình. Một vật phẩm chỉ đơn giản là tăng sát thương phép thuật, không có ích gì với Jim Wu. Các kỹ năng bóng tối về mặt kỹ thuật không tự gây ra sát thương. Ngay cả kỹ năng phòng thủ của cậu cũng không liên quan gì đến phép thuật. Chỉ thật. Đây mà là vật phẩm tăng chỉ số in thì ngon biết mấy. Cậu tung hứng viên đá trong tay một cách thất vọng. Trong lúc đó, các binh sĩ bóng tối đã xử lý xong lũ rùa cấp cao và tập trung trước mặt Jim Wu. Như mọi khi, người nhanh nhất trong số họ là Izite. Ba cái đầu trong tay phải. Ba cái đầu trong tay trái. Hiệp sĩ bóng tối bước tới và đặt thủ cấp của 6 con rùa trước mặt Jim Wu. Jim Wu gãi mặt và nhìn vào Izite. Anh bạn à, cậu vui lòng dừng vụ đó được không? Tất nhiên Izite vẫn cúi đầu kính cẩn và lặng lẽ. Vì khi cậu làm thế, đúng như Jim Wu dự đoán, các chiến binh bóng tối khác cũng đang loay hoay bắt trước Izite. Jim Wu há hốc mồm nhìn ý dôn thì hụt vung diều cắt đứt đầu của Volcan, sau đó khí hưởng kéo nó về phía chủ nhân của mình. Biết mà. Nhưng mà, mình mới là người hạ gục tên trùm chứ gã to xác này làm cái quái gì vậy? Jim Wu nhìn chằm chằm vào ý dôn và thở dài. Bất chợt, một ý tưởng thú vị đã xảy ra với anh ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình có thể trao đá cẩm thạc cho một trong số họ giống như cách mình sử dụng chiên của Izon? Trong lúc đó, các pháp sư bóng tối đang từ từ tiến lại đội hình. So với các hiệp sĩ và bộ binh, các pháp sư khá chậm chạp. Jim Wu gọi người gần nhất tiến lên. Khi cậu ra hiệu bằng tay, pháp sư này lừ đừ bước tới phía chủ nhân của mình. Lề mề quá, cậu lắc đầu. Thôi mình tự đi còn hơn. Jim Wu lắc đầu sau đó nhanh chóng bước tới chỗ pháp sư bóng tối. cậu ta đặt viên đá cẩm thạch của Avazi xe lên tay pháp sư, sau đó chỉ vào tòa nhà mà cậu vừa sử dụng để nhảy về phía Volcan. Do những chiến binh bóng tối hoạt động theo ý muốn của Jin Wu, nên cậu không cần phải giải thích chi tiết. Jin Wu ra hiệu. Hỏa cầu. Ngay sau đó, một quả cầu lửa có kích thước lớn gấp đôi bình thường. Phừng phừng cháy trong tay pháp sư bóng tối. mắt xin u mở to. Trong lúc cậu đang ngạc nhiên, quả cầu lửa đã bay về phía tòa nhà. U u ốt ba a an. Xin u há hốc miệng. Tòa nhà bị nuốt chửng bởi vụ nổ và bị thổi tung như một món đồ chơi. Ngọn lửa thiêu rụi tòa nhà và có vẻ như còn lâu mới chịu tắt. Chứng kiến cảnh tượng này, Jim Wu vội vã chạy tới và lấy lại viên đá cầm thạch. Cậu chăm chú xem lại thông tin vật phẩm. Không có. Thật sự không có. Dù cậu ta nhìn lên nhìn xuống phần mô tả cũng không hề thấy dòng chữ không thể giao dịch. Điều đó có nghĩa là tôi có thể bán cái này. Jim Wu nhìn lại tòa nhà đang cháy. Phùng phùng. Thậm chí một vài phần của tòa nhà vẫn đang bốc cháy và rơi xuống. Jim Wu mỉm cười trước sức mạnh bá đạo của viên đá. Thứ này. Nó sẽ khiến các thợ săn lớp pháp sư phát điên. Jim Wu không còn thất vọng nữa, thay vào đó là một kế hoạch. Một buổi chiều nọ. Cậu trai ở phòng 902 ác. Người phụ nữ trung niên suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Mơ, tôi không chắc. Gần đây tôi không nhìn thấy anh ta. À được rồi. Cảm ơn bà. Dơn treo cúi đầu. Đã 4 ngày kể từ khi vị phó phòng này đứng đợi trước của nhà Jim Wu, nhưng không thấy bóng dáng của cậu ta. Suốt thời gian chờ đợi, anh đã uống hàng đống nước ớt ra quả. Thở dài, vị phó phòng rút điện thoại ra. Xinh xinh. Ôi, xeo đó à? Vâng xíp. Đó là trưởng phòng A Sang Min. Tôi vẫn chưa gặp được thợ săn Sung Jin Wu. Hàng xóm của anh ta cũng nói là mấy ngày nay không gặp anh ấy. Có thật không? Vâng thưa ngài. Hiểu rồi. Mai cậu đến văn phòng nhé, rồi tính sau. Vâng ạ. Hơi. A Sang Min cúp máy và nghiêng đầu. Thợ săn Sung Jin Wu đã đi đâu? Họ mất liên lạc với cậu từ vài ngày trước. Ban đầu trưởng phòng A nghĩ Jin Wu có thể cố tình tránh các cuộc gọi của họ, nên đã cử phó phòng Sơn treo đến nơi cư trú của Jin Wu. Tuy nhiên, vẫn không thể tìm thấy cậu ta. Anh bắt đầu lo lắng, sợ rằng sự cố nào đó đã xảy ra. Chà, mình đang lo lắng cho ai cơ chứ? Tuy nhiên, người đàn ông vẫn cảm thấy bồn chồn. Bụp bụp. Ai đó vỗ vai anh. Quay lại trưởng phòng ta thấy thợ săn Ba Hi Jin đang đứng phía sau. Em gái anh ta nói, anh ta đi du lịch với bạn rồi. Chuyến đi kéo dài khoảng 1 tuần. Thợ săn Sung Jin Wu á? Vâng. Lẽ nào anh ta đang ở ngoài trái đất? Hơ. Ba Hi Jin bị bất ngờ. A Sang Min nhanh chóng giải thích. Không có thông tin nào cho thấy anh ta đã rời khỏi Hàn Quốc. Và cũng không có hồ sơ nào về việc anh ta rút tiền hoặc sử dụng thẻ của mình từ ngân hàng. Làm thế nào anh lại lấy được những thông tin đó? Thợ săn Ba Hi Jin tròn mắt. À thì công việc của chúng tôi là để mắt đến thợ săn. Ôi trời! Quan trọng hơn là theo hồ sơ theo dõi của hiệp hội, nơi cuối cùng anh được ghi nhận là ở giữa thành phố, cách đây 5 ngày. Rất bí ẩn đúng không? Anh có nghĩ rằng anh ta bị bắt cóc không? Khoảnh khắc những lời nói đó tuôn ra, Ba Hi Jin cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cả hai nhìn nhau và cười. Sung Jin Wu là ai? Là người đã solo một duo cấp cao, một xích môn. A Sang Min gãi má và nói. Nếu bạn muốn bắt cóc thợ săn Sung Jin Wu, bạn sẽ cần tới một thế lực. Cỡ như lực lượng đặc biệt của Trung Quốc đó. May ra mới chế ngự được anh ta. Ba Hi Jin gật đầu đồng ý. Kìm nén tiếng cười, A Sang Min trở nên tò mò và hỏi một câu. Nhân tiện, làm sao cô biết rằng anh ấy đang đi du lịch? Thông qua Ham Sông Di. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Cô ấy học cùng trường với em gái Sung Jin Wu Si, vì vậy tôi đã nhờ cô ấy tìm hiểu. À há. Cuộc trò chuyện kết thúc. Nhưng cả hai vẫn băn khoăn. rốt cuộc anh ta đã đi đâu? Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lắc người làm Ezip Phong chương 74 mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Mấy tầng trên này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Jin Woo ngán ngẩm nhớ lại hành trình ở những tầng dưới. Từ lúc tiến vào lâu đài dược, tên trùm đầu tiên và duy nhất mà cậu đã cảm cám chính là Volcan. Nghĩ lại thì, danh hiệu của tên khốn đó là kẻ thống trị các tầng thấp. Vượt qua tầng 50, độ khó của mỗi tầng tăng lên nhanh chóng. Trước đây, Jin có thể leo hàng chục tầng thậm chí là 20 tầng một ngày. Bây giờ cậu chỉ có thể xử lý 7-8 tầng mỗi ngày. Jin Wu hiện đang ở tầng 74. Đối thủ thông thường của cậu là những con rùa cấp cao nhất, đôi khi còn có cả thống lính rùa. Trình độ của chúng khác hẳn với lũ rác rưởi ở các tầng thấp. Xoẹt! Một con rùa khổng lồ cao bằng tòa nhà 2 tầng gục ngã sau cú đâm, với chiếc tan tô nhô ra khỏi lực. Ring! Bạn đã đánh bại một con rùa cấp cao. Bạn đã kiếm được 1.700 điểm kinh nghiệm. Bạn đã kiếm được một linh hồn rùa. Jin Wu rút tan tô của Bazooka khỏi lồng ngực con rùa. Đó là con cuối cùng trong đàn. Sau chiến thắng, những chiến binh bóng tối tập trung trước mặt Jin Wu. Cậu đưa mắt nhìn qua đội quân của mình. Dù khá vô lý, nhưng Jin cảm giác rằng những người lính của cậu đang mệt mỏi. Họ đã phải đối mặt với những con rùa hùng mạnh ở các tầng trên. Rất may, không có con thống lính rùa nào tham gia trận chiến này, nên tình hình chưa đến nỗi nguy cấp. Mỗi con rùa đáng nguyền rùa đó đều mạnh ngang ngửa tên trùm. Đó không phải một lời nói sàm. Thực tế, phần mô tả về viên đá cẩm hạc của Avazife cũng ám chỉ rằng bản thân Volcan là một thống lính rùa. Volcan được mô tả là kẻ thống trị các tầng thấp. Trong khi đó, những thống lính rùa khác chỉ là con quái vật phổ thông ở các tầng trên. Vượt qua tầng 70, chúng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Mở ngoặc tròn mô te kiểu như trùm vãi quái cấp 10 chỉ là. Thực ra, mình không ngại chuyện quái vật trở nên mạnh hơn. Nhưng mà, Jin Wu đang phải đối mặt một vấn đề lớn hơn. Đó là sự thay đổi môi trường ở các tầng trên. Bắt đầu từ tầng 51, thành phố đã bốc cháy. Càng lên tầng cao, các đám cháy càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đi quan tầng 70, sức nóng khiến Jin Wu mệt mỏi. Chỉ cần di chuyển cơ thể một chút thôi cũng làm cậu bị đuối sức. Không phải là một lâu đài ruộng dữ, mà là một tòa tháp lửa. Đúng như cảm giác của Jin Wu trước khi bước vào nơi này. Phải dừng lại thôi. Jin Wu quyết định sẽ kết thúc cuộc đột kích của mình ở đây. Cậu cần một phương án nào đó để đối phó với sức nóng của ngọn lửa. Mình phải trang bị một vật phẩm nào đó giúp tăng khả năng kháng lửa. Các vật phẩm dành cho thợ săn cao cấp thường có giá rất cao đắt đỏ. Đặc biệt là những ma thuật bảo vệ. Trong trí nhớ của Jin Wu, cậu từng thấy những mẩu tin nói về một số mặt hàng riêng có giá hàng chục tỷ won. Dù cậu đã kiếm được khá nhiều tiền thật khi đột kích với Su Jin Ho, Jin Wu vẫn e ngại rằng số tiền đó chưa đủ để mua những thứ mình cần. Cậu phải có một quân át chủ bài. Có lẽ thứ này rất phù hợp. Jin Wu nhìn vào viên đá cẩm thạch của Avazi xe trong kho đồ của mình và mỉm cười. Bất kỳ thợ săn lớp pháp sư nào cũng sẽ chảy nước dãi khi nhìn thấy một vật phẩm như vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta đưa đá cẩm hạc lên để bán đấu giá? Nếu tác dụng của nó được chứng minh, các pháp sư cấp cao sẽ xếp hàng trước cửa. Jin Wu đóng kho hàng lại. Mục tiêu thứ nhất của Jin Wu trong thầm ngục này là lên cấp. Cậu đã đạt được mục tiêu đó một cách tuyệt vời. Cậu sẽ không e ngại gì khi tiến hành các cuộc đột kích trong tương lai. Tuy nhiên, có một điều đọng lại trong tâm trí Jin Wu. Cậu ngẩng đầu lên. Linh hồn rùa thu thập 9.6/24/10.000. Chỉ còn thiếu 400 linh hồn. Chỉ một chút nữa thôi, và cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ. hôm nay là ngày thứ 6. Một ngày nữa là quá đủ để thu thập những linh hồn còn lại. Ở những tầng cao, lũ rùa cấp cao làng vàng khắp nơi, vì vậy cậu sẽ không mất nhiều thời gian để thu thập được 400 linh hồn. Hoàn thành nhiệm vụ rồi ra khỏi đây thôi. Với quyết tâm đó, Jim cũng tiến về phía trước. Vì đã có sẵn mục tiêu trong tâm trí, nên Jim cũng bước tới với quyết tâm cao độ. Tầng 1 đến 74 được mở. Bạn muốn đi đến tầng nào? Đứng giữa vòng tròn ma thuật, Jim áo nói. Tầng 75. Thứ chết tiệt gì đây? Jim U nhìn chằm chằm vào con quái vật bảo vệ vòng tròn ma thuật chuyển động xen kẽ ở đằng xa. Kẻ dẫn lối linh hồn, me tớp. Cái tên cho thấy đó rõ ràng là một con rùa cấp trùm. Con quái vật mang hình dáng một bộ xương mặc áo choàng đen, đeo vòng cổ bạc. Một lia điển hình. Cái đó chắc hẳn là vòng cổ của rùa vương. Ngay lúc chuẩn bị ra khỏi lâu đài rùa, Jim Vũ đã bắt gặp món thứ hai trong xe vật phẩm của rùa vương. Tuy nhiên, lý do khiến Jim Vũ mỉm cười không phải vì món đồ này. Dù tỷ lệ cướp đồ có cao đến mấy, bạn cũng không thể lấy được chúng nếu không giết nổi con quái vật. Jim U mỉm cười và nhận ra có điều gì đó cực kỳ khác biệt về con quái vật này. Một điểm khác biệt sẽ giúp cậu xử lý nó. Jim U cầm hai con dao găm trong tay và chạy về phía trước. Ngay lúc đó, con rùa phát hiện ra cậu ta. Jim, kẻ dẫn lối linh hồn. Me tớp đã nhận thấy một kẻ xâm nhập. Đúng như dự đoán về một con quái vật cấp trùm, me tớp ngay lập tức hoàn thành phép thuật của mình. Một vòng tròn ma thuật đỏ như máu xuất hiện dưới chân nó. Đồng thời, một nguồn năng lượng u ám cũng tụ lại xung quanh con rùa. Kẻ dẫn lối linh hồn, me tớp đã sử dụng kỹ năng giọng nói nguyền rùa. Nhận được lời kêu gọi của me tớp, một đội quân ơm đít trỗi dậy từ mặt đất. Hàng ngàn con ơm đít. Một người bình thường sẽ nghẹt thở khi nhìn vào đội quân đáng sợ này, nhưng Jim Vũ là một người bất thường. Đúng như mình nghĩ. Thật vậy, Jim Vũ đã dự đoán được điều này. Trong toàn bộ lâu đài ruột, đây là nơi đầu tiên cậu thấy những làn khói đen quen thuộc bốc lên từ mặt đất. Hiện tượng đó giúp Jim Vũ dễ dàng nhận ra me tớp là quái vật gì. Kẻ dẫn lối linh hồn. Danh hiệu của nó càng giúp Jim Vũ tin tưởng vào dự đoán của mình. Và đúng như Jim Vũ tính toán, me tớp đã triệu tập một đội quân ơn đít hùng mạnh. Tuy nhiên, trong lĩnh vực chuyên môn này, Jim Vũ mới là người sở hữu chức nghiệp mạnh mẽ nhất. A-R-C-I-U-Q-A-A. Với tiếng thét vang vọng, những quái vật móng tối rối dậy từ móng của lũ quái vật trong đội quân me tớp. Hàng trăm con quái vật móng tối. Tất nhiên con số đó rất ít ỏi so với đội quân của me tớp, nhưng cũng quá đủ. Mở đường cho ta nào. Và đây là lực lượng tấn công chính. Những chiến binh móng tối bừng tỉnh từ móng của Jim Vũ. Theo tính toán của Jim Vũ, những con quái vật móng tối vừa được trích xuất sẽ đánh lạc hướng quân đội của me tớp. Trong khi đó, đội quân thực sự của Jim Vũ sẽ dọn đường cho cậu. Mục tiêu chính là tên trùm. Izipe và Izon đứng ở hàng ngũ tiên phong và hạ gục lũ ơn đít với tốc độ đáng kinh ngạc. Khoảng cách giữa Jim Vũ và me tớp lập tức bị rút ngắn. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Ezip Phong chương 74 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Ủm rồi. Jim Vũ lao lên trước các hiệp sĩ bóng tối. Tăng tốc. Kỹ năng tăng tốc đã lên cấp. Bao ngày qua, Jim Vũ sử dụng kỹ năng này để chạy khắp lâu đài ruột. Giờ đây kỹ năng này đã lên cấp. Đúng lúc lắm. Jim Vũ mỉm cười sung sướng. Cậu thoát khỏi vòng vây của đội quân sát sống trong nháy mắt và tới trước mặt me tớp. Hai chỉ huy đội quân sát sống đối mặt nhau. Ngươi không lường được tình huống này, phải không? Trong khi ánh mắt Jim tràn ngập niềm tin chiến thắng, thì me tớp run rẩy như một con chuột nhất. quái vật có biết sợ hãi không nhỉ? Chà, đây không phải lúc để nghĩ vẩn vơ như vậy. Những con dao của Kim Vũ vung lên với tốc độ nhanh như chớp và tạo ra hàng trăm tư ảnh. Xoẹt! Tên trùm ngã xuống mà không kịp phản kháng. Đúng như Kim Vũ dự đoán, những quái vật thuộc Sơn Mô Nơ cực kỳ yếu đuối khi phải chiến đấu một chọi một. Cậu bình thản cất vũ khí của mình cho kho. Sinh! Bạn đã đánh bại kẻ dẫn lối linh hồn, me ớt. Bạn đã kiếm được 200.000 điểm kinh nghiệm. Linh hồn dược bị phong ấn trong mặt dây chuyền của me ớt đã được giải phóng. Bạn đã kiếm được 220 linh hồn dược. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp. Kim Vũ hào hứng vung nắm đấm lên cao mừng chiến thắng. Cậu đã kiếm được 220 linh hồn trong một trận chiến. Đó thực sự là một thành công miligam bất ngờ. Số linh hồn dược đã thu thập 9.971.10.000. Một nụ cười nở trên khuôn mặt Kim Vũ. Còn một chút nữa. Thật vậy, Kim Vũ chỉ thiếu 29 linh hồn nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Tức là cậu chỉ cần xử lý vài con dược cấp cao nữa. Kim Vũ nhanh chóng nhặt lấy các vật phẩm vừa rơi ra từ xác chết của tên trùm và di chuyển đến vòng tròn ma thuật. Ring! Bạn muốn đi đến tầng nào? Tầng 76. Miền Đông Hoa Kỳ. Một người đàn ông vật vã trong những cơn ác mộng, rồi bất ngờ choàng tỉnh. Đó là Ơn Đông Xu. Thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy là trần nhà màu trắng. Ơn Đông Xu ngơ ngác nhìn xung quanh. Bệnh viện. Ơn Đông Xu lắc đầu mơ màng. Đó không phải là một giấc mơ sao? Anh ta đưa tay lau mồ hôi dưới cằm. Đúng lúc này Ơn Đông Xu nhận ra có thứ gì đó ở mu bàn tay. Là một cây kim y. Ơn Đông Xu bàng hoàng lại. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng anh ta. Muốn nói gì thì nói đi. Phó giám đốc cục săn bắn Liên Bơ Hơ đóng ngoặc tròn đứng bên kia phòng. Ông ta là một người Mỹ trung niên với mái tóc đã ngả sang màu bạc. Người đàn ông từ từ đến gần Ơn Đông Xu. Có vài thứ tôi muốn hỏi câu, vì vậy tôi đã đợi ở đây. Ông ta muốn hỏi gì đây? Ơn Đông Xu ngẩng đầu lên. Mắt gặp ánh mắt của thợ săn cấp sơ, vì phó giám đốc cất lời. Người đàn ông đó, Sung In Vương, cậu có thực sự chắc chắn rằng ông ta là một con ma thú không? Theo ông, liệu tôi có tấn công một người bình thường không? Không phải là tôi không tin cậu. Tôi chỉ muốn xác nhận những gì tôi đã tận mắt chứng kiến. Vì phó giám đốc đưa điện thoại cho ơn. Một video đang được phát. Cái gì thế này? Đây là một đoạn phim quay từ camera an ninh hôm đó. Trong video, một người đàn ông châu Á đang giải cứu nhân viên bơ hơ khỏi tòa nhà bị sập. Ơn Đông Xu không cần hỏi người đàn ông đó là ai. Làm sao anh ta quên được khuôn mặt đó? Đó là khuôn mặt cuối cùng anh nhìn thấy trước khi bất tỉnh. Sung In Ơn. Phó giám đốc tiếp tục nói với vẻ mặt u ám, tôi chưa bao giờ nghe nói về một con ma thú ra tay cứu giúp con người. Anh có chắc chắn rằng người đàn ông đó là một con ma thú không? Hắn chắc chắn là một con ma thú. Vậy sao? Phó giám đốc lặng lẽ cất điện thoại. Khi nào cậu xuất viện, hãy đến bơ hơ, có vài điều chúng ta cần trao đổi thêm. Khi phó giám đốc quay lưng rời đi, Ơn Đông Xu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với tên đó? Ông đã biến mất sau khi chiến đấu với cậu. Cục đã cố gắng theo dõi, nhưng chúng tôi không chắc chắn liệu chúng tôi có thể đánh bại ông ta. Trước khi rời đi, phó giám đốc hỏi thêm một câu khó khăn. Cậu có nghĩ tới nơi nào mà ông ta có thể đến không? Chứng kiến cảnh Ơn Đông Xu im lặng một cách dứt khoát, phó giám đốc lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh viện. Khoảnh khắc người đàn ông rời đi, Ơn Đông Xu rút cây kim y ra khỏi cánh tay. Mẹ kiếp! Ơn Đông Xu lướt qua ký ức của mình. Đó là một thất bại nhục nhã. Trước khi Vương nhận ra chuyện gì đang xảy ra, chân của Sung In Vương đã đặt trên cổ anh ta. Thở săn cấp sơ nằm dài trên sàn nhà như một kẻ yếu đuối. Trong khi Vương đang dò, Sung In Vương nói: không được bước chân vào Hàn Quốc. Đây là vì lợi ích của cậu, không phải của con trai ta. Nếu cậu cố tình làm trái lời ta, cậu chết cũng không yên thân đâu. Và anh không thể nhớ bất cứ điều gì sau đó. Khi Vương mở mắt ra, anh đã ở đây. Chết cũng không yên thân. Cái đó nghĩa là gì? Phải chăng đó là một lời đe dọa rằng anh ta sẽ bị giết một cách tàn nhẫn? Hắn dám đe dọa mình ư? Nắm đấm của Ơn Đông Xu run rẩy. Thật là nhục nhã khi thua một con ma thú, nhưng người đàn ông này không phải là một kẻ dễ bị đe dọa. Mình biết hắn sẽ đi đâu. Ơn Đông Xu thì sẽ biết thứ đó. Nhưng bằng cách nào, cho dù Im Ơn có thực sự là một con ma thú hay không, sức mạnh của ông ta là không thể chối cãi. Mình cần một vật phẩm phù hợp để hạ gục hắn ta. Ơn tin rằng anh ta dễ dàng kiếm được món đồ cần thiết. Mình sẽ liên lạc với hội. Ơn Đông Xu là một thành viên của hội Kaveo, là một trong những bang hội hàng đầu trên toàn thế giới. Kaveo sở hữu những món vật phẩm quý hiếm, với tổng giá trị còn lớn hơn ngân sách của một quốc gia nhỏ. Mình sẽ thắng được thứ đó, miễn là có đủ vật phẩm cần thiết. Đôi mắt Ơn Đông Xu ánh lên sự tự tin. Đến Hàn Quốc, tay thợ săn cấp sơ đã quyết định mục tiêu tiếp theo của mình. Bạn đã đánh bại một thống lĩnh dược. Bạn đã kiếm được 2.200 điểm kinh nghiệm. Bạn đã kiếm được một linh hồn dược. Bạn đã kiếm được 3 linh hồn dược là nô lệ của thống lĩnh dược. Song sơ o i i i i i i i i i i i i Kim Vũ không thể che giấu sự phấn khích. Con chuột cuối cùng đã mang lại cho cậu ta 4 linh hồn, vừa đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Số lượng linh hồn vừa thu được 10.100. Ring. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thông thường thu thập linh hồn vừa phần 1. Bạn giành được phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Bạn có muốn nhận phần thưởng mở ngoặc tròn ý nơi đóng ngoặc tròn? Tất nhiên. Sau câu trả lời đầy phấn khích của Kim Vũ, phần thưởng đã xuất hiện. Bạn đã nhận được phần thưởng dưới đây. Phần thưởng 1. Chọn một vật phẩm từ danh sách cho phép. Phần thưởng 2. Điểm số tổng 20. Phần thưởng 3. Phần thưởng không xác định. Chấp nhận tất cả. Tất nhiên, mọi phần thưởng đều tuyệt vời, nhưng Kim Vũ quan tâm nhất đến phần thưởng đầu tiên. Thực ra cậu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chỉ vì phần thưởng đó. Chấp nhận phần thưởng. Xin. Bạn có thể chọn một vật phẩm từ danh sách cho phép. Bạn muốn món đồ nào? Một vật phẩm mình muốn. Có một thứ. Đó là một món đồ mà Xin Vũ đã nghĩ đến ngay từ khi cậu nhìn thấy bảng mô tả nhiệm vụ. Cậu nhớ lại khoảnh khắc mình từng phải đưa ra quyết định tương tự. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta chọn món đồ khác? Cậu đã luôn băn khoăn về chuyện này. Dù không chắc món đồ đó có còn trong danh sách hay không, nhưng Jin Vũ quyết định thử. Bạn có thể chọn một vật phẩm từ danh sách cho phép. Bạn muốn món đồ nào? Như thể gây áp lực cho Jin Vũ, hệ thống hỏi lại. Jin Vũ nói sau một vài phút suy nghĩ. Hộp quà bị nguyền rủa. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Edit Phong chương 75 mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Trong quá khứ, Jin Vũ đã chọn hộp quà may mắn hay cho hộp quà bị nguyền rủa. Chính từ hộp quà may mắn đó cậu đã lấy được chìa khóa rủa. Thông qua chìa khóa cậu đã kiếm được nhiều thứ. Lên cấp, vật phẩm mới và vàng. Đúng vậy. Vàng nhiều đến nỗi Jin Vũ bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ chi tiêu ra sao. Dù được chọn lại, có lẽ mình vẫn sẽ chọn hộp quà may mắn. Tuy nhiên, Jin Vũ không khỏi tò mò về sự lựa chọn còn lại. Nếu cậu chọn thứ khác, sẽ dẫn đến kết quả gì? Hệ thống nói rằng hộp may mắn sẽ mang lại cho Tim U những gì cậu ta muốn, và hộp bị nguyền rủa sẽ mang lại cho Tim U những gì cậu ta cần. Cậu sẽ cần thứ gì từ chiếc hộp bị nguyền rủa? Hộp quà may mắn chắc chắn có thứ mình muốn. Nhưng mà Tim U quyết định sẽ thỏa mãn sự tò mò của mình. Tim chờ đợi câu trả lời của hệ thống với một trái tim lo lắng. Không hiểu sao, hệ thống dường như phản ứng chậm trễ hơn bình thường. Tim bỏ qua những lo lắng của Tim U, cuối cùng câu trả lời của hệ thống đã xuất hiện. Bạn đã chọn hộp quà bị nguyền rủa. Vật phẩm được chọn sẽ xuất hiện. Su-ô. Một chiếc hộp nhỏ xuất hiện trước chân Tim U. Đây rồi. Với một trái tim run rẩy, Tim U nhặt chiếc hộp lên. Cậu bị sốc khi nhặt nó lên, chấm phẩy trọng lượng của nó rất quen thuộc với cậu. Lẽ nào nó là... Tim U nhanh chóng mở hộp. Cậu tròn mắt. Đây là... Sau khi rời khỏi lâu đài ược, Tim U nhanh chóng về nhà. Điều đầu tiên cậu muốn làm là tắm rồi sạch sẽ. Đó là thứ cậu không thể làm trong suốt một tuần chôn chân tại lâu đài ược. Mặc dù Tim có thể mua nước từ cửa hàng của hệ thống, nhưng cậu ta không có thời gian cũng như địa điểm để tắm rồi. Dù sao thì tắm rồi ở một nơi chật cứng quái vật có vẻ hơi biến thái. Bát. Cảm nhận được làn nước nóng gột rửa khắp cơ thể, cuối cùng Tim U cũng tận hưởng cảm giác rời khỏi hầm ngục. Thế nên ở nhà là tuyệt nhất. Sau khi tắm xong, Tim U thay một bộ quần áo mới và ngồi trên giường với một chiếc khăn ướt quấn trên đầu. Giờ là lúc để xem xét một số vấn đề. Đầu tiên, Tim U kéo màn hình trạng thái lên. Màn hình trạng thái. Sinh. Một màn hình xuất hiện với những thông tin che kín tầm mắt. Ánh mắt Tim U dừng lại ở khu vực chỉ số. Điểm chỉ số thả dụng 20. Các điểm thưởng chỉ số từ nhiệm vụ đã nằm gọn ở đây chờ đợi quyết định của Tim U. Tất nhiên cậu dồn toàn bộ vào chỉ số in. Sinh. Chỉ số thống kê. Gen 178. Constitution 137. Ability 147. Intelligence 149. Sense 119. Cuối cùng, chỉ số in của Tim U bắt đầu vượt qua các chỉ số khác. Nó không hoàn toàn vượt trội như chỉ số sơ, tê, sơ, nhưng so với trước đây, nó đã tăng trưởng đáng kinh ngạc. Sức mạnh chịu đựng, nhanh nhẹn, thông minh, nhạy bén. Các thuộc tính phát triển khá cân bằng. Không có chỉ số nào bị lãng phí. Trước đó, Tim U đã trải qua thời kỳ chỉ đầu tư vào một thuộc tính duy nhất. Ban đầu cậu chỉ tập trung các sức mạnh, sau đó cậu chỉ đầu tư vào sự nhanh nhẹn và gần đây, rốt cuộc Tim U lại tập trung tăng chỉ số thông minh. Bây giờ, Tim U hiểu rằng mỗi chỉ số có lợi ích và cách sử dụng riêng. Thế đấy, giờ đây chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta phân phối chỉ số đều đặn? Một người chơi cân bằng mở ngoặc tròn an tác đóng ngoặc tròn. Một mục tiêu dần dần xuất hiện rõ nét trong tâm trí Tim U. Thứ mục tiêu được sinh ra khi cậu biết rằng không một có thuộc tính nào vô dụng. Khi nào chỉ số in ngang với chỉ số sơ, tê, sơ, mình sẽ tăng các chỉ số khác lên mức tương ứng. Sau khi đưa ra quyết định của mình, Tim U chuyển sang màn hình kỹ năng. Phần thưởng thứ ba nằm trong khu vực đó. Phần thưởng ba. Phần thưởng không xác định. Bởi vì phần thưởng thứ nhất và thứ hai quá tuyệt vời, Tim U đã không chú ý nhiều đến phần thưởng thứ ba, mà nhìn nó với sự tò mò thoáng qua. Tuy nhiên cậu không phải là loại người lãng phí. Tim U sẽ không bỏ qua bất kỳ phần thưởng nào. Phần thưởng ba sẽ xuất hiện. Thứ xuất hiện trong tay cậu là một cuộn giấy tương tự như giấy phép nhập cảnh từ lâu đài ược. Đây là thứ gì? Ngạc nhiên trước phần thưởng bất ngờ, Tim U tháo cuộn giấy ra. Công thức nước thánh của sự sống. Hướng dẫn cách chế tạo nước thánh của sự sống. mắt Xin U mở to. Mình có thể tự chế một món vật phẩm. Thông thường chỉ những thợ săn thuộc lớp pháp sư mới có thể chế tạo được các ma cụ. À mà theo lô giới thông thường thì có thể tạm coi Xin U là một pháp sư. Dù sao thì nếu có công thức có lẽ mình sẽ làm được. Trái tim Xin U bắt đầu nhảy múa. Đồng thời, một câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cậu. Chính xác thì cậu ta có thể làm ra thứ gì? Nước thánh của sự sống là cái gì? Xin U đọc qua thông tin vật phẩm trên cuốn công thức. Nước thánh của sự sống. Đồ hiếm sơ. Loại tiêu hao. Tác dụng chữa lành mọi bệnh tật. Chỉ phát huy tác dụng sau khi sử dụng một chai đầy đủ. Đó là một lọ thuốc thần thánh chứa đầy ma thuật mạnh mẽ có thể chữa trị mọi bệnh tật. Chữa trị mọi bệnh tật. Xin U nhớ tới người mẹ đang nằm trong bệnh viện. Qua lần cho Du Xin hô thử thuốc, Xin U biết rằng các vật phẩm dạng thuốc có thể sử dụng cho người khác. Nếu Xin U có được thứ nước thánh của sự sống này, nghĩa là cậu có thể cứu mẹ mình. Đôi tay cầm cuộn giấy run lên vì phấn khích. Các thành phần có vẻ khá đơn giản. Mảnh vỡ của cây thế giới. Có được sau khi hết vôn can trên tầng 50. Nước suối từ rừng Choi. Lấy được sau khi hết me tớp trên tầng 75. Và thành phần cuối cùng. Máu tinh khiết của dược vương. Đây là món đồ duy nhất Xin chưa lấy được. Tuy nhiên, nhìn vào mô tả của các thành phần kia, Xin U hiểu cậu sẽ phải kiếm thành phần thứ ba ở đâu. Đỉnh tháp. Máu tinh khiết của dược vương sẽ rơi ra từ chùm cuối của lâu đài dược trên tầng 100. Như vậy, dọn sạch lâu đài dược sẽ cho Xin U tất cả các nguyên liệu để tạo ra nước thánh của sự sống. Chính trong khoảnh khắc này, Xin U nhận ra. A. Xin U thốt lên trong vô thức. Một cú sốc. Hộp may mắn sẽ cho Xin U thứ cậu muốn. Biết đâu thứ mà cậu nhận được từ hộp quà may mắn lại chính là nước thánh của sự sống. Mẹ. Xin U rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến việc mẹ mình có thể khỏe mạnh trở lại. Xin. Bạn có thể học một kỹ năng chế tạo thông qua công thức nước thánh của sự sống. Bạn có muốn học kỹ năng chế tạo? Thông báo của hệ thống đưa Xin U trở lại thực tế. Để tạo ra nước thánh của sự sống, cậu phải thành công trong việc chinh phục lâu đài dược. Để thực hiện điều đó, cậu phải nhanh chóng tìm được vật phẩm hỗ trợ phù hợp. Không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Hãy dạy tôi. Bạn đã học được cách tạo ra nước thánh của sự sống. Đây không phải là một giấc mơ phải không? Như thể nhắc nhở Xin U, màn hình kỹ năng hiện ra cho thấy một phần dành cho kỹ năng chế tạo. Kỹ năng chế tạo. Vật phẩm nước thánh của sự sống mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Những con số ở cuối có lẽ là số lượng nguyên liệu Xin U có trong tay. Ô đúng rồi. Ý thì quên. Xin U lấy ra một món đồ từ trong kho. Đó là một chiếc vòng cổ làm từ hộp sọ của những con vật nhỏ. Vòng cổ của dược vương. Đồ hiếm sơ. Loại phụ kiện. A cộng 20, kim cộng 20. Xe trang sức của dược vương. 1. Bông tai vua của dược vương. 2. Vòng cổ của dược vương. 3. Nhẫn của dược vương. Hiệu ứng của xe đồ. 1. Mở ngoặc tròn 2 món đóng ngoặc tròn. 2. Mở ngoặc tròn 3 món đóng ngoặc tròn. Nước suối từ rừng Choi không phải là thứ duy nhất Xin U kiếm được từ me tớp kẻ dẫn lối linh hồn. Xin U đã có được chiếc vòng cổ trông khá ghê rợn này. Một vật phẩm đậm chất hắc ám. Tại sao mấy chiếc vòng cổ đều kinh dị vậy? Khuôn mặt Xin U nhăn nhó khi nghĩ về chiếc vòng cổ chó mà cậu đang đeo. Xin U đeo chiếc vòng cổ của vua dược lên. Xin, bạn có muốn thay thế vòng cổ của chó canh cổng bằng vòng cổ của dược vương không? Chỉ số được cộng từ hai vật phẩm khá giống nhau. Cả hai món đều tăng hai chỉ số thêm 20 đơn vị. Tuy nhiên, vòng của Sử Vương có hiệu ứng dành cho phe vật phẩm. Thay thế, Su-ô đã trang bị vòng cổ của Sử Vương. Chiếc vòng cổ xương sỏ biến mất và chiếc vòng cổ chó xuất hiện lại trong tay Jin Wu. Cậu ta bỏ vòng cổ chó vào kho đồ của mình và kiểm tra hiệu ứng dành cho phe vật phẩm của bộ trang sức Sử Vương. Phe trang sức của Sử Vương. 1. Bông tai vua của Sử Vương. 2. Vòng cổ của Sử Vương. 3. Nhẫn của Sử Vương. Hiệu ứng của phe đồ. 1. Tất cả chỉ số tăng 5 đơn vị mở ngoặc tròn 2 món đóng ngoặc tròn. 2. Mở ngoặc tròn 3 món đóng ngoặc tròn. Tất cả các chỉ số tăng thêm 5 đơn vị. Chỉ một hiệu ứng này đã tương đương với việc tăng 5 cấp. Vậy mà vẫn còn một hiệu ứng nữa. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm e viết phong chương 75 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Nhẫn của Sử Vương. Thông thường trong các gia mê, các vật phẩm thuộc phe đồ thường có hiệu ứng khi trang bị đồng bộ. Càng mang nhiều món trong phe, hiệu ứng càng tốt hơn. Theo lô giới đó, hiệu ứng chưa được tiết lộ sẽ là một cái gì đó điên rồ. Tuy nhiên, các vật phẩm cấp sơ mà Jin Wu kiếm được là chỉ là thu hoạch phụ trong thời gian cậu ta ở trong lâu đài dược. Lợi ích thực sự là bước nhảy vọt lớn mà cậu đã đạt được trong quá trình cày cấp. Jin Wu nhìn vào sự tiến bộ mà cậu đạt được khi leo 77 tầng và mỉm cười. Mình đã tăng 16 cấp trong một tuần. Đó là chuyện không thể tưởng tượng được nếu cậu chỉ cày cấp trong duo hạng cơ. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của Jin Wu trong bãi quái. Suốt 7 ngày. Tất nhiên cậu ta vẫn còn công việc ở đó, nhưng đột kích lâu đài dù là một thành công đáng kinh ngạc. Nhưng có cái này. Một thứ mà cậu không thể hiểu. Jin Wu giơ vật phẩm từ hộp quà bị nguyền rủa và soi nó dưới ánh sáng đèn. Cái gì thế này? Đó là một chiếc chìa khóa màu đen dường như hấp thụ tất cả ánh sáng. Không có thông tin nào xuất hiện, dù cậu đã nhìn chằm chằm vào nó. Chưa bao giờ có chuyện thông tin không bật lên. Món đồ này từ hệ thống mà. Chìa khóa vào hầm ngục đã đủ hiếm lắm rồi, nhưng thứ này thì Jin chưa bao giờ nhìn thấy. Thậm chí, mình biết dùng cái này ở đâu bây giờ. Bởi vì nó là một vật phẩm từ hộp quà bị nguyền rủa, nên Jin cảm thấy hơi lo lắng khi cầm nó. Tuy nhiên, đó là thứ cậu phải đổ mồ hôi nước mắt để kiếm được, nên Jin Wu không thể ném nó đi. Chắc chắn một lúc nào đó, mình sẽ tìm ra công dụng của nó. Xét cho cùng thì, hộp quà bị nguyền rủa đã nói rằng nó sẽ cho Jin Wu thứ gì đó cậu cần. Đưa chìa khóa trở lại kho đồ, Jin Wu đứng dậy. Bây giờ cậu phải tập trung vào việc thu thập những vật phẩm hỗ trợ cho việc xử lý lâu đài dược. Và có một thứ gì đó tôi muốn bán. Tuy nhiên, vấn đề là một thợ săn hạng E không thể dễ dàng mua hoặc bán các vật phẩm cấp cao. Nếu một hunter cấp thấp đưa ra một vật phẩm để bán đấu giá thứ vật phẩm mà ngay cả những thợ săn hạng cao cũng sẽ bị ép giá, ai sẽ tin anh ta chứ? Ấy là chưa kể, Jin Wu bị mang danh là thợ săn yếu nhất. Với danh hiệu hạng E của hạng E, thật khó để Jin Wu sử dụng số tiền mà cậu ta đã tích lũy được. Thậm chí mình cũng khó giải thích được rằng, mình sẽ sử dụng những món đồ mua được ở đâu. Ừ thì, thợ săn hạng E có thể đi đâu chứ? Vì thế, Jin Wu phải vượt qua tình huống khó xử này. Đến lúc rồi. Thời điểm để rũ bỏ dáng vẻ của cấp E. Xếp hạng lại. Đó là lúc để Jin Wu đạt được thứ hạng thực sự của mình. Biểu hiện cậu trở nên nghiêm túc. Ở cấp độ hiện tại, mình không sợ ai lợi dụng nữa. Ngay từ đầu, đó là một trong những mục tiêu của việc tăng cấp. Vì không muốn bị kẻ khác kiểm soát và lợi dụng, Jin Wu vẫn hành xử như một thợ săn hạng E. Nhưng bây giờ cậu đã có thể đứng đối mặt với Bico, chủ hội Bạc Hổ. Không chỉ riêng Bích Xuân Hô,

thế quái nào mà lũ tân binh lại vô dụng như vậy? Đôi mắt của phó phòng hướng về phía Xin Vũ. Sao có thể như vậy? Sung Xin Vũ, người đàn ông mà chủ hội Bạc Hổ đề nghị thông báo kết quả. Chi Su biết nhìn Sung Xin Vũ và nói với người nhân viên. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể đo nổi mana của mục tiêu, đầu ngốc. Cái gì thật? Thật à? Nhân viên này nói rằng anh ấy làm việc được nửa năm. Đừng nói là nửa năm, chuyện này đã không xuất hiện trong gần 2 năm qua. Anh ta không biết cũng đúng thôi. Vì phó phòng tiếp tục nói với giọng run run. Đúng vậy. Anh ta là cấp sơ đó. Cấp sơ. Đó là một danh từ được sử dụng rộng rãi để chỉ một nhóm người trên bảng xếp hạng. Vì vậy mọi người tưởng rằng đó là một cấp chính thức. Trên thực tế, đây là cụm từ để nói về những người sở hữu sức mạnh không thể đo được bằng công nghệ của nhân loại. Thế nên, gọi Trang Xích nhanh lên. Tôi gọi anh ấy ngay đây. Kim Trang Xích, người được gọi, thở hổn hển trong lúc đưa tay kéo quần. Húc, húc, để tôi xem nào. Sau khi kiểm tra màn hình, khuôn mặt của Kim Trang Xích chuyển sang màu trắng. Đôi mắt anh ta run rẩy khi nhìn về phía Kim Vũ. Đây là người thứ 10 của Hàn Quốc. Kim Trang Xích bước lại gần Kim Vũ. Tới lúc này, Kim Vũ mới rút tay khỏi tấm bảng đen. Cậu Sung Kim Vũ, với thiết bị hiện tại. Ngay sau đó, Kim Trang Xích nhớ ra vị thế của Kim Vũ và nhanh chóng đổi cách xưng hô. Hiện tại chúng tôi chưa thể đo mana của ngài Sung Kim Vũ. Chúng tôi cần xin phép sử dụng thiết bị đo chính xác hơn. Ngài có thể quay lại sau 3 ngày được không? Kim Trang Xích đã đưa ra một thông báo thủ tục. Lâu lắm rồi anh mới được nói câu này. Ký ức của anh ta gần như đã phai nhạt, thậm chí còn suýt quên những gì cần nói. Kim U, người có 4 năm kinh nghiệm làm thợ săn, hiểu ngay điều đó có nghĩa là gì? Ủn rồi. Quyết định đình chỉ đo lường. Nói cách khác, nếu thiết bị xịn hơn cũng không đo được chính xác ma lực của Kim Vũ, cậu sẽ được xếp hạng sơ. Ơn trời! Nếu họ xếp Kim Vũ vào cấp A, thì khi Kim Vũ mạnh hơn cậu sẽ phải quay trở lại hiệp hội để kiểm tra thêm lần nữa. Nhưng nếu bạn nói rằng bạn được tái thức tỉnh sau khi tái thức tỉnh, liệu có ai tin nổi không? Chắc chắn sẽ có nhiều nghi ngờ về chuyện được thức tỉnh tới 3 lần. Kim Vũ không muốn lãng phí thời gian của mình vào những chuyện rắc rối. Pha! Kim thở phào nhẹ nhõm trước kết quả này. Và khi cậu quay lại. Vì vậy, mọi cặp mắt trong tòa nhà đều đổ dồn về cậu. Ồ, tôi nhớ là cậu rất bận mà. Cậu không cần phải đến trực tiếp đâu. Gì chứ? Ngài là giám đốc ba của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc mà tôi đâu thể nói chuyện với ngài qua điện thoại được. Phải đến gặp trực tiếp chứ. Choi Jo-in mỉm cười và nói với giọng thân thiện. Giám đốc ba lặng lẽ cười thầm. Người đàn ông trước mặt giám đốc ba là ai? Đó là người đàn ông mạnh nhất trong chấm than hội số 1 của Hàn Quốc, Hội Thợ săn. Chiến binh mạnh nhất Choi Jo-in. Lời nói của anh ta có thể điều động được đội đột kích ưu tú nhất cả nước. Nhận được sự quan tâm từ một người như thế, không vui sao được. Choi Jo-in lấy ra một điếu thuốc và hỏi. Tây thuốc được không? Ồ, dĩ nhiên rồi. Còn ngài? Không, tôi ổn. Với điếu thuốc cháy trên môi, Choi Jo-in là hình mẫu cho dạng thanh niên vô tư. Người có tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Đây là thứ mà họ gọi là sức lôi cuốn. Trong lúc giám đốc ba nhìn chằm chằm vào anh ta, Choi Jo-in hỏi. Ngài biết không, hôm nay tòa mơ khá ồn ào đấy. Tòa nhà mơ. Vị giám đốc nhìn theo hướng của tòa nhà. Trong thực tế, vị giám đốc không thể nghe thấy những gì đang xảy ra. Tuy nhiên, Choi Jo-in là một thợ săn hạng sơ, với 5 giác quan vượt trội so với người bình thường. Nếu người đàn ông đó nói rằng nó ồn ào, nghĩa là nó thực sự ồn ào. Chuyện gì đã xảy ra ở đó? Một vị khách quý đang ở đây thật xấu hổ. Giám đốc nhíu mày và nói. Để tôi đi kiểm tra xem. Không ổn mà. Choi Soo-in bỏ điếu thuốc và dùng chân trà lên nó. Tôi cũng tò mò về những gì đang diễn ra ở đó. Choi Soo-in ngẩng đầu với đôi mắt sáng quắc. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh. Ta cùng đi nào. Thăng lời của Lee Thăng. Khi e thê xô mẹ. Lại là Lee đây. Hôm nay Lee muốn nói với mọi người rằng thực sự khi đăng bộ truyện này Lee đã không ngờ nhiều người đọc đến vậy, hiện tại là gần 200 người đọc rồi. Với nhiều người thì đó là con số nhỏ nhưng với Lee đó là con số khá lớn. Dù Lee không phải là người dịch nhưng vì quá yêu thích bộ truyện này cho nên Lee đã xin phép nhóm dịch cho mình đăng truyện để mọi người biết đến bộ truyện này hơn. Lee không phải bảo mọi người đọc chùa vì đăng truyện lên là để mọi người cùng thưởng thức mà, và Lee cũng đã đọc truyện chùa rất nhiều lần, nhưng mình vẫn muốn mọi người hãy đánh giá comment những lỗi sai mà Lee cần sửa nhé, hoặc những câu hỏi thắc mắc chẳng hạn. Bộ truyện này nhóm dịch Moon Novel đã rất vất vả để edit và chỉnh sửa cho nên những của mọi người là rất quan trọng, chỉ cần thấy đó chính là lời cổ vũ nhiệt tình nhất đến nhóm cũng như Lee. Vậy nên mình đã tự hứa chỉ cần trai 76 này đủ 20 và 10 comment Lee sẽ đăng liên tục 15 thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lát người làm edit phong chương để đuổi kịp theo nhóm dịch nữa. Nhóm đã dịch được rất dài rồi nhưng Lee vẫn muốn đăng và sắp xếp lại theo thứ tự để mọi người đọc dễ hiểu hơn thôi. Vậy đó lời tâm sự của Lee, mong mọi người chú ý nha. Lúc thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lát người làm edit phong chương 77 mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Cả tòa bơ trở nên im lặng như một con chuột chết. Không thể đo được ư. Vậy anh ta là một thợ săn hạng sơ. Tôi chỉ nghe nói về chuyện đó. Không ngờ lần này lại có cơ hội gặp tận mắt một người hạng sơ. Các nhân viên đến từ những chấm thang hội nhỏ liên tục nuốt nước bọt thèm cùng khi thấy Jin Wu chuẩn bị ra về. Nhưng không ai cố gắng nói chuyện với cậu. Đó là chuyện bình thường. Nếu là một thợ săn hạng cơ, các nhân viên này sẽ tranh nhau lôi kéo người đó về chấm thang hội của mình. Nếu đó là một thợ săn hạng bơ, thợ săn đó sẽ được đảm bảo vị trí cao trong chấm thang hội, thậm chí được tặng cổ phiếu của hội. Đôi khi, những người thuộc lớp bơ muốn làm đầu rắn hơn là đuôi rồng, nên không ít người đã bị thuyết phục. Lúc đó, các nhân viên này sẽ giành giật nhau một cách căng thẳng, không khác gì một trận chiến thực sự. Bởi thợ săn hạng bơ đắt là của hiếm, nên nếu tuyển dụng thành công, các nhân viên này sẽ được thưởng lớn và thăng hạng trong hội của họ. Tuy nhiên, với hạng A, đó là câu chuyện hoàn toàn khác. Các thợ săn hạng A sẽ lập tức thước từ lời mời của những chấm thang hội nhỏ và vừa. Ngay cả trong những chấm thang hội lớn, họ cũng nhận được sự đối xử đặc biệt. Tham gia chấm thang hội lớn tiến vào hầm ngục cấp cao cùng những đồng đội ưu tú, nhận phần thưởng lớn. Đó là cuộc sống của những thợ săn hạng A. Chưa hết. Nếu một thợ săn hạng A không tìm được chấm thang hội phù hợp, anh ta có thể tự lập hội và trở thành chủ hội. Dù đó chỉ là một chấm thang hội nhỏ, còn gì tuyệt hơn độc lập và tự do. Thợ săn hạng A là như thế đó. Ấy vậy mà, anh chàng vừa được đo được, lại là hạng sơ. Hạng sơ. Khắp đất nước Hàn Quốc, số người hạng sơ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu tính cả anh ấy, giờ Hàn Quốc sẽ có 10 người hạng sơ, phải không? Thợ săn hạng sơ thứ 10. Thật dễ hiểu cảm giác thèm thuồng của các nhân viên săn người. Họ nuốt nước bọt ừng ực. Nó thực sự là một chiếc bánh từ thiên đường rơi xuống. Nhưng một thợ săn ở cấp độ đó, không phải là hạng người họ có thể với tới. Nhưng sau đó, chờ đã, đây không phải là một cơ hội sao? một số nhân viên săn người đã nảy ra ý tưởng tuyệt vời. Họ hoàn toàn có thể làm trung gian kết nối giữa thợ săn hạng sơ kia với một chấm thang hồi lớn. Hợp đồng với thợ săn hạng sơ có giá trị lên tới hàng chục tỷ đô la. Chỉ cần hưởng 1% hoa hồng cũng đủ để họ trở thành tỷ phú ngay lập tức. Thậm chí nếu ai đó may mắn được chọn làm quản lý của thợ săn này, thì cuộc sống của người đó sẽ thực sự nở hoa. Nghe nói quản lý của một thợ săn hạng sơ đã nhận được một chiếc bo che làm quà sinh nhật. Các nhân viên tuyển dụng đang chảy nước miếng trước diễn cảnh tươi đẹp. Tôi có nên thử không? Nếu là mình có lẽ sẽ ổn. Cố lên nào. Chỉ cần nhắm mắt làm liều. Trong một khoảng thời gian ngắn, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu họ. Nếu thất bại, họ chỉ bị chê cười trong vài phút ngắn ngủi. Nhưng nếu thành công, họ sẽ nhận được thành quả ngọt ngào đến suốt đời. Sau khi nghĩ ngợi, các nhân viên tuyển dụng nhìn nhau và bước về phía trước. Bất ngờ, một trong số họ há hốc mồm. Cái gì đằng kia? Mọi người quay đầu theo hướng anh ta đang nhìn. Và họ trợn tròn mắt khi thấy một người mảnh bao đang tiến vào sảnh tháp bơm. Ô! Chỉ thật! Bất kỳ ai trong ngọn tháp này đều biết tên của người đàn ông đó. Joy! Không im! Tại sao ông chủ của hội thợ săn lại ở đây? Bỏ qua ánh mắt của những người khác, anh ta chỉnh trang lại quần áo và đi về phía Tim Vũ. Sao anh ta có thể đến nhanh như vậy quá sớm? Vậy là, người đàn ông đó đã dự định tham gia hội thợ săn. Chúng ta không thể cạnh tranh với anh ta. Hội thợ săn là chấm thang hội số 1 ở Hàn Quốc. Các nhân viên tuyển dụng cúi đầu bỏ cuộc. Thậm chí họ còn vui mừng vì đã không bắt chuyện với Song Jin Woo. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ trở thành đối thủ cạnh tranh với Choi Jong In? Chắc chắn, họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Khi Choi Jong In xuất hiện, cuộc chơi đã an bài. Ngầu vãi, chủ hội thợ săn đích thân ra mặt. Đẳng cấp của hạng sơ có khác. Dù hơi thất vọng với lý do riêng, song các nhân viên tuyển dụng cũng hào hứng khi được chứng kiến cuộc hội ngộ giữa thủ lĩnh chấm thang hội số 1 Hàn Quốc và thợ săn cấp sơ mới tái thức tỉnh. Trong lúc đó, Choi Jong In đứng thẳng trước mặt Jin Woo. Cảm ơn Chúa. Jin Woo đang đau đầu và bối rối vì bị chú ý quá mức cần thiết. May mắn thay, Choi In xuất hiện và thu hút mọi ánh nhìn. Jin Woo thầm cảm ơn người đàn ông đó và cố gắng bước qua Choi Jong In. Choi In đã bị ngó lơ. Ê ở mẹ, không phải chứ? Choi Jong In gọi Jin Woo lần nữa. Chờ chút đã. Jin Woo dừng bước và quay lại. Choi Jong In nhìn Jin Woo với đôi mắt lóe sáng. Cậu ta là người thứ 10. Đôi mắt của Choi Jong In sáng ngời khi anh ta nhìn vào khuôn mặt của Jin Woo. Khi thấy những âm thanh bất thường, anh đã nói với vị giám đốc rằng anh sẽ xuống kiểm tra. Tuy nhiên thực ra anh đã mường tượng được chuyện gì đang xảy ra. Đó là âm thanh của thông báo vượt giới hạn đo lường. Nó kêu lớn như vậy, làm sao mình bỏ qua được chứ? Vượt giới hạn đo lường. Tín hiệu thông báo sự xuất hiện của một thợ săn hạng sơ. Choi In không ngờ rằng mình lại may mắn như vậy. Người đứng trước mặt anh ta chính xác là hạng sơ. Nếu thu nạp được người đàn ông này, hội thợ săn sẽ có tới 3 người hạng sơ quên Hàn Quốc đi. Chiến lực cỡ đó đủ để cạnh tranh với các chấm thang hội tốt nhất trên thế giới. Tưởng tượng ra viễn cảnh đó, người chủ hội vô cùng hào hứng. Thậm chí không cần thiết bị đo. Cũng không cần chờ đến 3 ngày. Choi In có thể cảm nhận được sức mạnh của đối phương. Anh tin rằng mình đang đứng trước một thợ săn hàng đầu. Choi Jong In nở nụ cười sảng khoái và cất tiếng. Tôi là Choi Jong In, chủ nhân của hội thợ săn. Jin Woo biết người đó rất rõ. Tin tức trên TV thường xuyên nói về anh ta. Xin Vũ tự hỏi tại sao một người nổi tiếng như vậy lại đến hiệp hội và nói chuyện với cậu. Nhưng thời gian không còn nhiều. Xin Vũ nhìn đồng hồ treo tường. 5:50 rồi. Tính cả thời gian di chuyển trên đường, Xin Vũ sợ rằng cậu sẽ muộn giờ. Nhìn thấy biểu hiện của Xin Vũ, Choi In hơi bối rối. Anh ta nói tiếp. À, tôi nghe nói cậu vừa được tái thức tỉnh. Vâng. Cậu đã nghĩ tới chuyện gia nhập bang hội nào chưa? Chưa. Khi nghe câu trả lời đó, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của Choi Sung In. Ngon lành cảnh đào. Ngay lúc này, anh ta đã tưởng tượng ra tương lai tươi sáng. Hội thợ săn sẽ trở thành một trong ba tấm thang hội vĩ đại nhất thế giới. Viễn cảnh này mới ngọt ngào làm sao? Cậu sẽ thuộc về tôi. Với trái tim đập mạnh trong lồng ngực, Choi tạo dáng và đưa ra lời mời. Một lời mời mà Choi nghĩ rằng sẽ được ghi vào lịch sử của hội thợ săn. Tôi muốn nói chuyện với cậu về việc đó. Cậu có thể dành chút thời gian không? Không. Xin lỗi nhé. Xin Vũ từ chối ngắn gọn và đi thẳng ra cửa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi Choi Sung In thậm chí còn chưa kịp nhận ra tình hình. Nhân viên hiệp hội và các nhân viên săn người bị sốc khi thấy cảnh tượng đó. Su Su gần 300 người đọc rồi xúc động quá đi dù không đủ 20 thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm edit phong chương trước nhưng Ly nghĩ vì người đọc nên sẽ tiếp tục đăng như bình thường dù vậy Ly vẫn muốn thực hiện được mong muốn một lần. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm edit phong chương 77 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Cả Choi Sung In cũng bị từ chối sao? Cái gì? Anh ta bỏ đi luôn kìa. Đám đông ồn ào bắt đầu bàn tán. Cả hội trường xôn xao. Choi Sung In nhìn xung quanh và cố giữ bình tĩnh. Ông bà. Vâng. Vị giám đốc trả lời với khuôn mặt khó xử. Tôi có quên giới thiệu gì không nhỉ? Chà, tôi không biết. Tất nhiên, vị giám đốc hiệp hội đã nghe thấy mọi thứ từ đầu đến cuối. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói thẳng. Cứ ậm ừ là hơn. Khi thấy ông ta bối rối lắc đầu Choi đưa tay gãi cằm. Mình đã quá thô lỗ chăng? Tuy nhiên, không cần phải thất vọng. Anh đã có thông tin quý giá này sớm hơn tất cả các chấm thang hội khác. Mình là người duy nhất biết chuyện này. 3 ngày sau mới có thông báo chính thức. Vẫn còn thời gian. Phải lên kế hoạch hẹn gặp anh ta trước thời điểm đó. Có phương án nào hiệu quả không nhỉ? Đang đau đầu suy nghĩ, Choi chợt nhìn thấy ai đó đang chạy về phía tòa nhà hiệp hội. Ồ, đó là... một khuôn mặt quen thuộc. Khi người đàn ông đẩy cửa kính bước vào, Choi Sung In mấp máy môi. Chủ hội đích anh. Đích Sun Ho cũng trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Choi Sung In. Chủ hội Choi. Choi Sung In nhanh chóng đọc biểu cảm trên mặt Dick. Đó là vẻ mặt khi bạn bắt được thứ gì quý giá. Giống như mình. Anh ta nhận được thông tin tình báo ư không thể nào. Thời gian có vẻ sai sai. Khoảng cách từ Bạc Hổ đến hiệp hội thợ săn quá xa. Nghĩa là Dick biết điều đó ngay từ đầu. Anh ta biết rằng tay thợ săn đó sẽ đến. Không, nếu Dick quen biết người thợ săn đó chắc chắn Dick sẽ không để anh ta tự đến đây kiểm tra lại năng lực. Nếu là mình sẽ ký hợp đồng trước. Vào thời điểm đó, những mảnh vỡ nằm rải rác trong đầu Choi Sung In bắt đầu ráp lại. Lẽ nào? Hội Bạc Hổ. Tai nạn trong quá trình huấn luyện, xích môn, vì cứu tinh bí ẩn và anh chàng cấp sơ mới. Có vẻ như Bạc Hổ đã nhận được sự giúp đỡ từ một người bí ẩn. Một tân binh chưa kiểm tra năng lực hoặc một tên tội phạm không thể tiết lộ danh tính của mình. Mọi thứ hợp lý đến hoàn hảo. Mình hiểu rồi. Chính là anh ta. Dick Sun Ho đang thở hổn hển. Nhìn anh ta Choi mỉm cười. Anh bỏ lỡ cơ hội rồi, Dick. Còn tôi thì không. cảm ơn anh đã trao cho tôi cơ hội đó. Không nói một lời với Đích Xuân So, Choi lặng lặng bước ra ngoài. Đích Xuân So bối rối nhìn xung quanh. Không thấy Sung Jin Woo. Mình đến muộn sao? Đích Xuân So thở dài khi nhìn bóng lưng Choi Sung In. Chết tiệt! Tại sao anh ta lại đến đây vào đúng ngày hôm nay chứ? Đích Xuân So gãi đầu và lẩm bẩm. Đau đầu rồi đây. Thời gian thăm bệnh nhân tại bệnh viện In xin kéo dài đến 8 giờ tối. Bạn là người thân của bệnh nhân Ba Sung Xe, phải không? Vâng. Anh vào được rồi. Anh biết thời gian thăm bệnh, phải không? Vâng, tôi biết. Jin chạy đến phòng của mẹ mình. Cậu đã đến kịp lúc. Thật tệ nếu hết giờ thăm bệnh. Jin U mở cửa và lặng lẽ ngồi cạnh mẹ cậu. Bà nằm trên giường bệnh như đang ngủ. Cảm tưởng như mẹ có thể dậy bất kỳ lúc nào. Giấc ngủ ma mị. Đó là một căn bệnh đã xuất hiện cùng lúc với các thầm ngục. Bệnh viện này có hàng chục bệnh nhân cùng triệu chứng. Jin U nhẹ nhàng nắm tay mẹ mình. Mẹ! May mắn thay, các thiết bị hỗ trợ sự sống bằng ma thạch đã giúp cơ thể bà không bị thoái hóa sau giấc ngủ dài. Tuy nhiên, ma thạch rất đắt tiền. Chi phí lên tới 5 triệu won mỗi tháng. Khoản tiền đó vượt quá khả năng chi trả của một thanh niên như Jin U. Nếu Jin U không nhận được hỗ trợ từ hiệp hội, cậu không thể lo cho mẹ. Nhưng bây giờ thì khác. Không chỉ đảm bảo sự sống cho mẹ, hiện tại cậu đang nắm trong tay cơ hội chữa khỏi bệnh cho bà. Nước thánh của sự sống. Một thần dược xuất hiện từ hệ thống. Dù nó hiệu quả hay không, cậu cũng không có thời gian để trì hoãn. Phải bắt tay vào làm trước đã. Con sẽ cứu mẹ. Sau khi cha cậu mất tích, người mẹ yếu ớt của cậu đã phải gồng đôi vai gầy để chăm sóc gia đình. Giờ đây cậu có thể giúp bà tỉnh lại. Hãy chờ thêm chút nữa. Sau một lúc lâu, Jin Woo đứng dậy. Jin Woo lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa lại. Khi nhìn quanh, cậu thấy một khuôn mặt quen thuộc. Vào ngày đó, có phải chính cậu đã xử lý hầm ngục kết không? Một giọng nói nhỏ nhưng đầy sức mạnh. Một cái nhìn sắc bén. Đó là Woo Jin Chun, quản lý của cục giám sát thợ săn. Jin Woo không trả lời. Không có lý do gì để làm vậy. Thay vào đó, cậu hỏi lại. Sao anh biết tôi ở đây? Đoán thôi. Chỉ có vài chỗ phù hợp. Tôi đã gọi cho bệnh viện và họ nói rằng cậu đã ở đây. Hiệp hội đã chi trả toàn bộ viện phí. Có lẽ bệnh viện là nơi đầu tiên hiệp hội kiểm tra. Jin Woo bật cười và hỏi. Anh cố gắng đến thế chỉ để hỏi về ngày hôm đó sao? Không. Thế thì vì cái gì? Có người muốn gặp cậu. Cậu sẽ đi cùng tôi một lúc chứ? Cục giám sát thợ săn của hiệp hội. Nhiệm vụ chính của bộ phận giám sát là giám sát các thợ săn và trừng phạt những kẻ phản luật. Một cái tên không mấy thân thiện với các thợ săn. Ngay cả Jin Woo cũng cảm thấy không thoải mái. Đó là một mệnh lệnh. Không. Woo Jin Chun cởi chính dâm ra. Và anh nói một cách lịch sự, rồi quay lưng về phía bên phải. Đó là vì lợi ích của bạn. Jin chưa bao giờ nghĩ rằng Woo Jin Chun, một người đàn ông trông rất nghiêm khắc, lại hạ mình như vậy. Cậu quyết định tìm hiểu xem ai muốn gặp mình. Jin cất lời. Ai muốn gặp tôi cơ? Chỉ sau đó, Woo Jin Chun mới ngẩng đầu lên. Ngài Vô Cơn Chi, chủ tịch hiệp hội thợ sơn A, nơ, hơn A, nơ, quốc. Lòng bàn tay của Woo Jin Chun hướng về một góc phía sau anh ta. Đây là chủ tịch của hiệp hội. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Egypt phong chương 78 mở ngoặc tròn phần một đóng ngoặc tròn. Vài giờ trước, hiệp hội thợ săn, phòng chủ tịch hiệp hội. Bác sĩ Suchi U đang nhìn chủ tịch Co Gơn Chi với vẻ mặt nghiêm trọng. ông tháo ốm nghe ra khỏi ngực chủ tịch Co Hơn Chi. Chủ tịch, anh không cần nói bất cứ điều gì cả. Nhìn mặt anh là tôi đủ hiểu rồi. Co Hơn Chi cài cúc áo lên và cười khúc khích. Vị bác sĩ im lặng thở dài. Chủ tịch hiệp hội Co Hơn Chi, ông ấy vẫn có thể làm việc được trong hoàn cảnh này. Đúng là phép màu. Thế nhưng, người đứng đầu hiệp hội không thể rút khỏi lịch làm việc bận rộn hàng ngày. Rốt cuộc, ông thậm chí không có thời gian đến bệnh viện và phải gọi bác sĩ đến văn phòng. Anh biết đấy. Co Hơn Chi vừa nói vừa mặc đồ. Tôi từng nghĩ rằng, với sự xuất hiện của Healer và phép thuật chữa bệnh của họ, tôi có thể trải nghiệm tuổi trẻ của mình một lần nữa. Tôi đã sẵn sàng nói lời tạm biệt với cơ thể già nua yếu đuối này. Ông vẫn tiếp tục cười lớn. Nhưng mà có vẻ chuyện đó là bất khả thi. Không có cách nào khác ư. Ngay cả những trị liệu sư cấp cao cũng không thể ngăn cản sự tàn phá của thời gian. Nếu các trị liệu sư thực sự có thể loại bỏ mọi bệnh tật, các bệnh viện trong cả nước sẽ đóng cửa và các bác sĩ sẽ nghỉ việc. Thế nhưng không rõ là may mắn hay xui xẻo, điều đó đã không xảy ra. Tái tạo cơ thể đó là giới hạn của phép thuật trị liệu. Nó có thể phục hồi một cánh tay bị cắt đứt, nhưng lại không thể chữa khỏi cho một đứa trẻ bị cảm lạnh. Vì thế nên tôi mới không bị thất nghiệp. Su Chi Vũ nhìn chằm chằm vào chủ tịch hiệp hội, người chuẩn bị ra ngoài. Để giúp được chủ tịch hiệp hội cần một sức mạnh ma thuật phi thường. Thật không may, không có phép thuật chữa bệnh hoặc tiến bộ y tế nào có thể giúp đỡ ông ấy. Điều duy nhất các bác sĩ có thể làm là đưa ra những lời hỗ trợ. Hãy chăm sóc bản thân thưa ngài. Ngài cần nghỉ ngơi, dù chỉ một chút thôi. Tôi cũng muốn điều đó lắm. Nhưng nếu tôi nghỉ, điều gì sẽ xảy ra với hiệp hội Co Hơn Chi vừa nghĩ vừa cười. Một hiệp hội không có Co Hơn Chi này. Thời điểm này, các bang hội lớn đang cạnh tranh quyết liệt để trở nên mạnh hơn. Sức mạnh của họ đã phát triển vượt xa sức mạnh quân sự thông thường của hầu hết các quốc gia. Thực tế, hiệp hội có ảnh hưởng đối với các bang hội không phải do sự ủng hộ của chính phủ, mà vì sức mạnh của Co Hơn Chi. Khoảnh khắc hiệp hội mất đi sức mạnh đó, các bang hội sẽ trở thành những con thú sổng chuồng. Chưa thể được. Ông ấy chưa thể nghỉ hưu. Hiện tại, hiệp hội là sự tồn tại duy nhất giữ cho các bang hội được kiểm soát. Ông không thể rời nhiệm sở khi không có sự thay thế phù hợp. Để chứng tỏ rằng hiệp hội còn sống và mạnh mẽ cần có sự hiện diện của tôi. Hạng sơ trong số các cấp sơ. Cái tên Co Hơn Chi phải gắn liền với hiệp hội. Không cần biết trong bao lâu. Hờ. Co Hơn Chi ôm ngực đau đớn. Chủ tịch thuốc đây. Su Chi U đã chuẩn bị một số loại thuốc giảm đau và nước. Cảm ơn anh. Sau khi uống thuốc, ông cảm thấy khá hơn một chút. Đột nhiên điện thoại của ông reo lên. Hờ. Co Hơn Chi đã nghiêm khắc nhắc nhở cấp dưới rằng họ không được làm phiền khi bác sĩ ở đây. Vị chủ tịch nhíu mày và nhấc điện thoại lên. Bác sĩ đang khám cho tôi. Ở đầu dây bên kia đường, người thư ký của ông nói với giọng hoảng loạn. Tôi xin lỗi thưa chủ tịch. Điều này quá cấp bách. Phía Nhật Bản liên hệ với chúng ta ư? Họ đã liên hệ, nhưng tôi muốn nói về chuyện khác, thưa ngài. Lông mày Co Hơn Chi giật giật một lúc. Có một vấn đề đáng quan tâm hơn lũ chiến trên đảo Jeju. Nó có thể là gì? Là chuyện gì? Trước khi Co Hơn Chi mất kiên nhẫn, người trợ lý cẩn thận nói. Có một thông báo từ cục kiểm tra. Bộ phận kiểm tra. Một bộ phận quan trọng của hiệp hội thợ săn Hàn Quốc chịu trách nhiệm đo sức mạnh ma thuật của cổng và xác định thứ hạng của những thợ săn mới thức tỉnh. Bộ phận đó hiếm khi thông báo khẩn như thế. Trừ khi phải chăng họ đã nhầm lẫn một tổng khác do Gơn Chi cau mày và nhớ lại vụ việc với hội bạc hổ. Tuy nhiên cảm giác tồi tệ đó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Những lời của người thư ký vượt quá kỳ vọng của ông. Hiện tại, phòng thử nghiệm cho biết có một thợ săn thức tỉnh với kết quả là không thể đo được. Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn do Gơn Chi. Jim có nghe nhầm không? Jim cũng tự hỏi. Thợ săn vĩ đại nhất của Hàn Quốc đã đến bệnh viện để gặp anh ta. Không đời nào. Trong khi Jim cũng đứng đó hoài nghi, U Jim theo ra hiệu sau lưng và xác nhận. Phải, chủ tịch hiệp hội đang ở đây. U Jim theo chờ đợi câu trả lời của Jim Vũ với một ánh mắt nghiêm túc. Người đàn ông rõ ràng không đùa. Ông ấy thực sự ở đây ư? Tại sao do Gơn Chi muốn gặp cậu ta? Jim Vũ thực sự bối rối. Lý do duy nhất mà Jim Vũ có thể nghĩ đến là kết quả của bài kiểm tra lại. Họ muốn chiêu mộ mình vào hiệp hội. Nhưng hiệp hội là một tổ chức phi lợi nhuận. Họ sẽ không yêu cầu quản lý của cục giám sát thợ săn đến để chiêu mộ một thợ săn đơn độc như thế này. Trên hết, kết quả kiểm tra lại Jim Vũ Anh vẫn đang chờ xử lý. Càng nghĩ, Jim càng bối rối. Jim Vũ quyết định chấp nhận lời đề nghị. Khuôn mặt của U Jim Seo đã bừng sáng ngay lập tức. Cảm ơn cậu. Lời cảm ơn đó thực sự chân thành. Cái người trông lạnh lùng và nghiêm khắc như thế, lại cảm ơn mình như vậy sao? Vẫn còn kinh ngạc, Jim cũng theo sau U Jim theo. Ở góc hành lang, một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên một chiếc ghế của phòng chờ bệnh viện. Chính là ông ấy. Jim U nuốt nước bọt. Thợ săn vĩ đại nhất Hàn Quốc. Hạng sơ của hạng sơ Cho Gơn Chi. Phát hiện ra Jim U, chủ tịch Cho Gơn Chi đứng dậy. Thở săn sung Jim U đó à? Cơ thể ông ta không hề giống một người trên 80 tuổi. Nó gợi nhớ đến một đô vật đã nghỉ hưu hoặc một vận động viên võ cổ truyền. Tuy nhiên, ông ta không tỏa ra chút áp lực nào cả. Không giống như mình tưởng tượng. Jim Vũ nghĩ rằng vai vế và sự hiện diện của Cho Gơn Chi sẽ tỏa ra áp lực khủng khiếp. Thế nhưng thực tế hoàn toàn khác. Người quản lý của cục giám sát còn tỏa ra áp lực đáng sợ hơn nhiều. Vâng, tôi là Sung Jim Vũ. Jim Vũ trả lời. Cho Gơn Chi vui vẻ chìa bàn tay ra. Rất hân hạnh. Tôi là Cho Gơn Chi. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Ezip Phong chương 78 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Hai người bắt tay một lát. Do Gơn Chi chỉ về phía một cái ghế đối diện. Xin mời ngồi. Cảm ơn bạn. Sau khi Jim Vũ ngồi xuống, Do Gơn Chi cũng ngồi theo. Điều đầu tiên thu hút ánh mắt của Jim Vũ là huy hiệu vàng được in trên bộ đồ của Do Gơn Chi. Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn đồng thời là một thành viên của Quốc hội. Một thợ săn hạng sơ nổi tiếng. Cho Gơn Chi không phải là một người đàn ông mà bất cứ ai cũng gặp được. Nhiều chính trị gia của đất nước và thậm chí cả các chức sắc nước ngoài cũng phải chờ đợi đến dài cổ để được gặp người đàn ông. Điều này càng khiến Jim Vũ tò mò hơn nữa. Tại sao một người đàn ông như Cho Gơn Chi lại muốn gặp cậu đến vậy? Nhớ lại thì cả Choi Soo-in cũng vậy. Hai người đàn ông mà cậu gặp hôm nay đều là những nhân vật cấp cao trong giới thợ săn. Jim Vũ thậm chí còn chưa chính thức được thăng lên hạng sơ. Cho Gơn Chi cất lời. Chúc mừng cậu đã trở thành thợ săn hạng sơ. Jim Vũ bối rối. Tôi tưởng rằng vẫn còn phải đo lại. Cho Gơn Chi lắc đầu. Không cần thiết. Thưa ngài, thấy Jim Vũ hỏi lại với giọng hoài nghi, Cho Gơn Chi mỉm cười và tiếp tục nói. Thực ra thì thiết bị đo chính xác hơn chỉ dùng để phân tích kết quả của bạn. Còn xét về giới hạn đo thì máy nào cũng như nhau. Vậy thì tại sao? Vì sao chúng tôi hẹn cậu đi đo lại ư? Vâng. Nếu kết quả sẽ giống nhau, tại sao hiệp hội lại khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn, tại sao lại phải hẹn ngày đo lại? Vị chủ tịch trả lời. Để chúng tôi có thêm chút thời gian. Thời gian. Trước khi Jim kịp hỏi, Do Gơn Chi tiếp tục, với giọng ngượng ngùng. Thời gian để chúng tôi có thể gặp gỡ và thương lượng với những người như cậu. À. Jim Vũ hoàn toàn hiểu những gì chủ tịch hiệp hội đang nói. Có lẽ cậu cũng biết, hiệp hội có quy mô lớn nhưng lại không có nhiều thợ săn xuất sắc như trưởng U Jim Treo. Jim Vũ biết tại sao? Là do các chấm than hội lớn. Jim Vũ gật đầu. Các hội lớn có thể mang lại tiền tài và danh vọng khổng lồ. So với điều đó, đâu ai muốn làm việc cho chúng tôi trong hiệp hội. Mức lương mà hiệp hội chi trả cho các thợ săn không phải là nhỏ. Tuy nhiên, so với số tiền được cung cấp từ các bang hội lớn, chúng chỉ như muối bỏ biển. Sự nổi tiếng cũng vậy. Mọi người có thể nhận ra tên của các thành viên nổi tiếng trong các bang hội. Nhưng không ai biết đến quản lý U Jin Treo của chúng tôi. Nói về các thành viên nổi tiếng, Jin U nhớ tới Jin Treo. Chỉ số xem xe có nhiều công dụng. Một trong số đó là phân biệt khả năng của mọi người. Ngay bây giờ, Jim có thể nói rằng U Jim Treo mạnh hơn hẳn Jim Treo. Cùng là hạng A, nhưng đẳng cấp của họ khác hẳn nhau. Jim quay đầu lại nhìn vị quản lý hạng sử dụng. Như thể xấu hổ vì lời khen ngợi của chủ tịch hiệp hội, bắt gặp ánh mắt của Jim U Jim Treo cúi đầu. Nhưng vì Jim Treo là một thợ săn đột kích, anh ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn U Jim Treo. Chưa kể nổi tiếng hơn nhiều. Đó là sự khác biệt giữa thợ săn của hiệp hội và thợ săn của bang hội. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra một kế hoạch nhỏ, sử dụng khi có ai đó mạnh mẽ xuất hiện tại hiệp hội. Chính là vụ đo lại. Jim Vũ hiểu ra vấn đề. Một khi kết quả đã chính thức được công bố, cả nước sẽ biết thông tin. Hiệp hội không thể tiến hành một buổi gặp bí mật và trực tiếp như thế này. Đó là một chiến lược khôn ngoan. Xin phép đi thẳng vào vấn đề nhé. Đột nhiên, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của vị chủ tịch hiệp hội. Chúng tôi không phải là một doanh nghiệp, vì vậy chúng tôi không thể hứa sẽ đem lại cho cậu nhiều tiền. Tuy nhiên, Do Gơn Chi hò tay vào trong túi áo vét và lấy thứ gì đó. Chúng tôi có thể giúp đỡ cậu theo một con đường khác. Ý này là gì? Có nghĩa là chúng tôi có thể giúp cậu phát triển theo những cách khác. Vị chủ tịch xòe tay ra. Huy hiệu vàng của quốc hội lấp lánh trong tay Do Gơn Chi. Ông ấy muốn nói tới chính trị. Tuy nhiên, Jim Vũ vẫn nghi ngờ. Có điều này tôi không hiểu. Hờ, mờ, mờ. Tại sao các vị lại cố gắng chiêu mộ tôi như vậy? Đó là một câu hỏi thú vị. Đôi mắt Gơn Chi nhìn Jim Vũ với sự thích thú. Cậu ấy không để tâm đến địa vị của mình, cũng không tham lam trước lời đề nghị kia. Thay vào đó, cậu ta bình tĩnh hỏi mình một câu hỏi như vậy. Có phải mình đã quá vội vã khi tiếp cận vấn đề Do Gơn Chi ca, hơn e, quy quy cơ u, d quy quy o y, và nói tiếp. Cậu có biết về năm bang hội hàng đầu của đất nước chúng ta không? Ai mà không biết chứ, Xin Vũ gật đầu. Hiện tại ở nước ta có năm ông lớn gần như tạo ra thế cân bằng. Vùng thủ đô có hội thợ săn, hội bạc hổ, hội thần chết. Các tỉnh có hội dung sung và hiệp sĩ. Không cần biết cậu tham gia chấm thang hội nào, sự cân bằng mong manh đó sẽ bị phá vỡ. Bàn cờ sẽ bị rất tung. Hiện tại, sức mạnh và quyền lực của các bang hội lớn đã quá cao, đủ sức gây áp lực lớn lên xã hội. Nếu một trong số họ có thêm một thợ săn hạng sơ và vượt lên những hội khác, liệu hiệp hội có thể kiểm soát được bang hội đó không? Vốn dĩ, hiệp hội là phe nắm giữ sự cân bằng của giữa các bang hội lớn. Luật pháp, xã hội, quân đội. Những thứ đó không đủ để kìm hãm các thợ săn. Jin Wu đã từng nghĩ điều gì đó tương tự trong quá khứ. Ma thú không phải là mối đe dọa duy nhất. Các thợ săn có thể dễ dàng trở nên nguy hiểm. Nói về sức mạnh đơn thuần, các thợ săn còn đáng sợ hơn ma thú thông thường. Và đó là lý do tại sao hiệp hội cần phải tồn tại. Gương mặt to hơn khi trở nên rất nghiêm túc. Và hội đó cần cậu, Sung Jin Wu. Một thợ săn mạnh mẽ như cậu, vì chủ tịch thầm nghĩ. Đôi mắt của ông trở nên sắc sảo. Chà, giờ là lúc cho thấy cậu ta là loại người như thế nào. Chỉ cần Sung Jin Wu đồng ý, hiệp hội sẽ hỗ trợ cậu hết khả năng. Đó là giá trị của những người xếp hạng sơ. Tôi nghĩ tôi đã nói đủ rồi. Đã lâu lắm rồi vị chủ tịch mới hồi hộp và căng thẳng như vậy. Do Dương Chi trầm giọng và hỏi. Câu trả lời của cậu là gì, chàng trai? Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Edith Phong chương 79 mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Đó là một lời mời khá vời. Với sự hậu thuẫn của Do Dơn Chi, ngay cả một người đàn ông bình thường cũng có thể nhanh chóng trở thành chính trị gia cấp cao. Không cần phải bàn cãi, vì chủ tịch hiệp hội có ảnh hưởng lớn trên mọi lĩnh vực. Còn nếu người đó là một thợ săn hạng sơ, thậm chí mình không thể tưởng tượng nổi rằng mình có thể leo cao đến đâu nữa. Jin Wu tưởng tượng ra cảnh cậu mặc bộ vest lịch lãm đứng cạnh Do Dơn Chi đi họp quốc hội. Trái tim cậu đập mạnh một chút. Cơ hội này không phải dạng vừa đâu. Con đường mà Do Hơn Chi vừa vẽ ra vô cùng tươi sáng. Không phải ai cũng cảm tới được. Tuy nhiên có một cái gì đó bị thiếu. Một thứ quan trọng. Nếu gia nhập hiệp hội, mình khó có thể tăng cấp. Các nhân viên hiệp hội thợ săn không tham gia đột kích. Vai trò chính của họ là chiến đấu với những thợ săn khác, không phải ma thú. Ngay cả khi họ được quyền tham gia đột kích thì các cuộc đột kích của hiệp hội bị giới hạn trong các hầm ngục hạng dư và e. Loại hầm ngục mà các bang hội không thèm ngó tới. Liệu Jin có thể sống phần đời còn lại với cấp độ thấp không? Không, chắc chắn không thể. Một quyết tâm mạnh mẽ trào dâng trong Jin Wu. Mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn, đến một đẳng cấp cao hơn, cao hết mức có thể. Nếu Jin Wu đã đạt đến giới hạn, đó sẽ là một câu chuyện khác. Nhưng cậu thừa biết rằng giới hạn đó vẫn còn cách rất xa. Từ tận đáy lòng, Jin Wu không thể bỏ cuộc. Mình còn có thể thăng cấp, tức là mình vẫn có thể mạnh hơn. Thịch. So với hình ảnh mặc áo vest đứng cạnh chủ tịch hiệp hội Do Hơn Chi, mục tiêu này khiến trái tim Jin Wu đập nhanh hơn nhiều. Do Hơn Chi cũng nhận thấy sự thay đổi trong Jin Wu. Hơi thở của anh ta thay đổi, anh ta đã quyết định chưa? Hy vọng đó là một quyết định tốt. Không, nó phải là một quyết định tốt. Ông nghĩ tới hoàn cảnh của mình. Không còn nhiều thời gian nữa. Do Hơn Chi hào hứng chờ đợi cậu trả lời của Jin Wu. Một giây mà cảm thấy như một phút. Jin Wu cuối cùng cũng mở miệng. Tôi xin lỗi. Khuôn mặt Hơn Chi tối sầm lại. Cái quái. Rõ ràng ban nãy khuôn mặt cậu ta tràn đầy quyết tâm. Mình có nhầm không? Vì chủ tịch không giấu nổi sự thất vọng. Cuối cùng thì con đường của cậu ta cũng chỉ thế thôi. Do Hôn Chi không nói dối khi bảo rằng ông sẽ giúp Jin Wu thăng tiến trên một con đường khác. Trên thực tế, ông còn muốn hỗ trợ Jin Wu nhiều hơn. Người xếp hạng sơ đầu tiên sau 2 năm. Ông dự định đặt chàng trai trẻ này ở bên cạnh và dạy cậu ta nhiều điều, và nếu Jin Wu có tiềm năng, Do Hôn Chi sẽ chỉ định cậu ta làm người thừa kế. Một thợ săn mạnh mẽ có thể duy trì hiệp hội sau khi ông chết. Do Hơn Chi đã chuẩn bị sẵn sàng để trao mọi thứ cho chàng trai trẻ. Để rồi nhận được câu trả lời như thế. Mình chẳng khác gì một thằng ngốc. Do Hơn Chi cất chiếc huy hiệu và hỏi một cách cay đắng. Cuối cùng thì, vì tiền phải không? Jim trả lời dứt khoát. Không. Gordon chi xịt mũi. Tất nhiên cậu sẽ nói thế. Nhưng ông nghĩ ai cũng như ai. Bọn trẻ ngày nay chỉ biết đến tiền. Sự nổi tiếng chỉ là phản nổi của bản năng. Ừ thì. Bản năng của con người là tìm kiếm của cải vật chất. Ông không chỉ thích thực tế đó. Chỉ tức giận vì họ không trung thực. Thế thì tại sao cậu lại từ chối? Ông cho rằng mình đã biết câu trả lời. Tuy nhiên, Gordon Chi vẫn muốn thăm dò phản ứng của Jim Wu. Tuy nhiên, câu trả lời của cậu nằm ngoài dự đoán. Vì tôi muốn chiến đấu. Jim Wu trả lời ngay lập tức. Câu trả lời nói không chút do dự giống như cái tát vào mặt Gordon Chi. Cái gì? Không còn hơn một cái tát. Nó khiến ông choáng váng như bị một cú đấm vào bụng. Ý cậu muốn chiến đấu với những con ma thú? Vâng. Jim Wu quyết định nói rõ ràng, giành mạch những suy nghĩ của mình. Tôi muốn vào trong cổng và tiêu diệt ma thú. Nơi yêu thích của tôi là hầm ngục. Lạy Chúa tôi. Li Gương Chi trợn mắt. Với sức mạnh và tuổi đời của mình, ông chỉ cần nhìn qua là biết ai đó có nói dối hay không. Ừ thì cái nhìn sắc bén đó là điều cần thiết để đạt đến đỉnh cao. Và nhìn vào đôi mắt của Jim Wu, Gordon Chi đã hiểu. Cậu ta nói thật. Suy nghĩ của ông về Jim Wu đã quay ngoắt 180 độ. Đã bao lâu rồi mình mới có cảm giác này? Khi mới thức tỉnh, dù rất mạnh nhưng Gordon Chi đã quá già để tận dụng hết sức mạnh của mình. Và vì vậy, thay vì chiến đấu với những con ma thú, ông tìm kiếm một cách khác để cứu thế giới. Ông đã bán công ty tư nhân của mình để lấy tiền thành lập hiệp hội tuyển dụng thợ săn và sử dụng ảnh hưởng của mình để vào quốc hội, qua đó tạo ra luật cho thợ săn. Tuy nhiên, cho dù làm việc chăm chỉ đến thế nào, trong lòng ông vẫn canh cánh một nỗi thất vọng. Nếu mình trẻ lại 20, không chỉ cần 10 tuổi thôi, mình sẽ sát cánh chiến đấu cùng lũ trẻ. Thịt thịt thịt. Gordon Chi đặt một tay lên ngực. Trái tim già nua của ông tưởng chừng có thể dừng lại bất cứ lúc nào, giờ đang đập dữ dội. Không ngờ trái tim mình còn có thể phát ra âm thanh như thế này. Trong khi đó, Jim Wu bối rối. Vì vậy, cậu đã từ chối lời đề nghị và đoán rằng sẽ bị hiệp hội xa lánh. Thế nhưng, vị chủ tịch lại tỏ ra hạnh phúc. Thật khó hiểu. Chà, không quan trọng lắm. Jim Wu đã nói tất cả những gì cần thiết. Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Em gái nhỏ của tôi đang ở nhà một mình, vì vậy tôi xin phép đi bây giờ. Cảm ơn cậu đã dành thời gian. Gordon Chi đứng dậy và đưa ra một cái gì đó cho chàng trai trẻ. Đây. Đó là một tấm danh thiếp. Bất cứ lúc nào, nếu cậu cần sự giúp đỡ của tôi cứ việc gọi điện. Gương Chi cười rạng rỡ. Xin áo nói đúng. Một thợ săn mạnh mẽ phải thuộc về hầm ngục. Dù không tuyển được Sung Jin Wu, nhưng với tư cách là chủ tịch hiệp hội thợ săn và cũng là một tiền bối, do Gương Chi muốn giúp đỡ chàng trai trẻ hết mình. Thành thật hơn một chút thì... Mình thích tinh thần trẻ trung này. Tuy nhiên, ông vẫn cần đưa ra một lời khuyên. Dù quan tâm quá sẽ khiến người khác khó chịu. Một thợ săn đơn lẻ không thể tự mình bước vào những duo cấp cao. Hãy chọn lấy một chấm thang hồi xứng đáng. Dù sao thì quyết định của Jim có thể tạo ra một chấn động lớn. Nghe lời khuyên chân thành của bậc tiền bối, Jim thoáng nở một nụ cười. Cảm ơn ngài. Đặt danh thiếp vào ví, Jim Wu nhẹ nhàng chia tay cho Gương Chi và U Jin Seo, sau đó rời khỏi tòa nhà. Quê. Với một tiếng thở dài, cho Gương Chi gục xuống ghế. Chủ tịch, ngài có ổn không? Lo sợ chủ tịch bị sốc, U Jin Seo nhanh chóng chạy đến bên ông. Tuy nhiên, cho Gương Chi giơ tay và mỉm cười. Không sao. Tôi ổn. Đó là sự thật. ông vẫn buồn. Đã lâu lắm rồi ông mới cảm nhận được niềm vui này. Sau khi tận hưởng cảm giác một lúc, Gorgonzi quay sang thư ý của mình và ra lệnh. Hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn của tôi ngày hôm nay. Thưa thưa ngài còn cuộc họp với các thành viên quốc hội. Kể cả họ. Và anh mỉm cười rộng rãi. Tôi không muốn lãng phí cảm giác này vào những buổi họp. Gorgonzi muốn thưởng thức niềm hạnh phúc này ít nhất là đến hết ngày. Đột nhiên, ông nhìn sang Uzinkel. Vì nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của chủ tịch hiệp hội, Uzinkel cũng phấn khởi. Ngài có cần gì không? Không có gì, nhưng... Dừng lại một lúc, Gorgonzi đặt tay lên cằm. Sao lại không nghỉ chúng ta đi uống với nhau một bữa nhé? Trước yêu cầu bất ngờ, Uzinkel cười ngượng nghịu. Tiểu lượng của tôi không tốt lắm. Mà, như thế có ảnh hưởng tới sức khỏe của ngài không? Sơ, bất ngờ đó. Không ngờ cậu lại. Do hơn chi đùa. Có một câu như thế này. Tiểu lượng càng cao, tầm nhìn càng rộng. Tôi xin lỗi thưa chủ tịch. Uzinkel xấu hổ gãi đầu. Tôi nói đùa thôi. Chà, tâm trạng tôi tốt đến mức có thể nói đùa cơ đấy. Thực ra, người ông muốn đối ẩm chính là Jin Wu. Nhưng cậu đã đi rồi. Thở săn sung Jin Wu. Cậu ta uống được bao nhiêu rượu nhỉ? Do Gơn Chi mỉm cười, hy vọng một ngày nào đó có thể uống với cậu một ly. Thăng cảm ơn bạn Kim vì những lời động viên của bạn, mình sẽ cố gắng đăng đến thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm e-viết phong chương 90. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm e-viết phong chương 79 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Xin Vũ xuống xe ngay gần nhà. Mình đã dùng hạt na như một cái cớ, nhưng mà... Theo đồng hồ thì còn một lúc nữa Anna mới về tới nhà. Jin Wu từ từ bước về phía căn hộ. Nụ nụ. Nghe thấy âm thanh lạ cậu quay đầu lại. Ở phía xa, một ngọn đèn đường đang chớp tắt liên tục mở ngoặc tròn mô te kiểu đèn hỏng đó các bạn đóng ngoặc tròn. Nghĩ lại thì... Ở đây quá tối. Bởi họ sống trong một khu phố nhỏ, nên đi hết trục đường chính sẽ tới những con hẻm tối tăm. Và Jin Wu nhớ tới những tin tức gần đây. Rất nhiều vụ giết người máu lạnh đã xảy ra quanh đây. Các nạn nhân đều là nữ. Trong khi đó, cô em gái của Jin Wu thường đi trên con đường này, vào lúc đêm khuya. Mình không thể chuyển nhà, vì nơi này rất gần trường của con bé. Jin Wu bắt đầu lo lắng. Nếu cậu ta bắt được hung thủ, đó là một câu chuyện khác. Nhưng cậu không thể tuần ra đêm chỉ vì lo lắng. Phải làm sao đây? Trong khi khoanh tay suy nghĩ, Jin Wu đột nhiên mỉm cười. Mình có thể giao việc đó cho kẻ khác. Có rất nhiều kẻ khác có thể sử dụng trong những tình huống như thế này. Ra đi. Theo tiếng gọi của Jin Wu, những người lính bóng tối xuất hiện. 5 người là đủ rồi. Những người lính đã cùng leo lên lâu đài cùng với Jin Wu và phát triển khá mạnh mẽ. Hiện tại, họ trông rất đáng tin cậy. Từ giờ trở đi các ngươi sẽ trông nom khu này. Đội tuần tra được thành lập ngay bây giờ. Khoảnh khắc Jin Wu nói xong, những người lính trở lại hình dạng bóng tối của họ. Những cái bóng phẳng biến mất trong và ngoài các tòa nhà khác nhau. Trừ khi kẻ địch là một thợ săn cao cấp, nếu không, hắn không thể khuất phục được những chiến binh này. Hơn nữa nếu các chiến binh bóng tối này bị đánh bại, Jin Wu sẽ nắm được tình hình. Mình chưa có giấy phép chính thức, nên bây giờ mình chỉ là một kẻ thức tỉnh hạng sơ. Mà sao cũng được. Cho dù đó là thợ săn hay kẻ thức tỉnh, khu phố này cũng được bảo vệ bởi một nhân vật hạng sơ. Nếu hệ thống giám sát miễn phí 24 giờ của Jin Wu được tiết lộ với thế giới, giá đất ở đây sẽ tăng cao đến mức nào? Jin Wu mỉm cười. Ổn rồi. Giờ thì cậu không cần lo lắng nữa. Xin U nhìn lại con đường lần cuối rồi quay về nhà. Cậu nói muốn ăn, nên tôi chạy qua. Thế mà cậu lại mời tôi ăn bò thái lát kiểu xa ký lô gam rớt san. Vì chỉ coi thường xa ký lô gam rớt san ư. Đây là một nơi quý giá, nơi đại ca và tôi đã chia sẻ một kỷ niệm khó quên. Mặt xin cô đỏ bừng vì say. Cậu phồng má trợn mắt và đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Thế cậu gọi tôi đến nơi quý giá này làm gì? Su Su Dương tỏ vẻ hoài nghi. Cô chuẩn bị đi ngủ thì Su Xin Hô gọi. Nu Na mở ngoặc tròn bà chị, hãy đến cổ vũ tôi. Cái gì, sao lại gọi tôi là chị? Chị ỉ ỉ ỉ. Giọng nói của Xin Hô nghe thật thảm hại đến nỗi cô quyết định bỏ ra ngoài. Không ngờ cậu ta lại đưa cô đến đây. Cô gái trẻ này là tiểu thư của một gia đình đại gia danh giá, thậm chí còn là một người mẫu nổi tiếng. Vì vậy cô bị sốc trước sự lựa chọn của Su Jin Ho. Cô rời khỏi nhà vội vàng và ăn mặc giản dị. Mặc dù cô ấy đang đội một chiếc mũ, nhưng ánh mắt của những người đàn ông liên tục đổ dồn vào thân thể cô. Vậy thì có chuyện gì cô vừa rót đầy cái ly giống của Su Jin Ho bằng rượu soju? Nhìn đi này. Đại ca đã từ chối cuộc gọi của tôi, phải không? Su Xin Hô đưa điện thoại ra nước mắt. Màn hình hiển thị lịch sử cuộc gọi. Nó cho thấy một cuộc gọi được kết nối theo sau là 4 cuộc gọi nhỡ. Và cuộc gọi được kết nối đã bị ngắt giữa chừng. Cậu đùa hả, cậu gọi tôi ra đây chỉ vì không thể liên lạc với ai đó? Su Xin Hô gật đầu. Hai. Ngơ ngác, Su Su Dương giật lấy điện thoại của Su Xin Hô. Đưa đây, để tôi xem nào. Cô nhấn nút gọi. Xin. Tiếng chuông dừng lại trong vài giây. Su Su Dương lườm em họ của mình. Thằng Sâm. Hờ, mờ, mờ. Su Xin Hô ngẩng đầu lên. Cuộc gọi bị cắt sau 15 giây. Không phải anh ta bỏ qua cuộc gọi của cậu. Đơn giản là điện thoại của anh ấy đã cắt. Và nếu cuộc gọi ban đầu bị ngắt giữa cuộc trò chuyện, điều đó có thể là điện thoại anh ta đã hết pin. Có thật không? Không tin thì bấm thử xem. Xin. Như cô nói, tiếng chuông dừng lại chính xác sau 15 giây. Cô chỉ nói đúng. Gương mặt của Su Jin Ho sáng bừng lên. Cậu ổn rồi phải không? Thế thì tôi đi đây. Người phụ nữ trẻ đứng dậy rời đi, nhưng sau đó Su Xin Hô bám vào tay áo cô. Chị ỉ ỉ ít nhất là uống cạn chai soju này đã. Tại sao chỉ lúc này cậu mới gọi tôi là chị? Tên khốn này thường gọi cô là bạn mở ngoặc tròn ngô te hiểu hai người sàn sàn tuổi nhau đóng ngoặc tròn. Cuối cùng, Su Su Dương mùi lòng và ngồi xuống. Sư chị cũng uống à? Thì cậu chẳng nói là uống cạn chai soju còn gì, nếu chỉ mình cậu dung thì lâu lắm. Quả nhiên, em chỉ có thể tin vào chị. Đủ rồi thằng lèo mép. Mặc kệ tâm trạng hiện tại, hai người bắt đầu uống trong một bầu không khí thân thiện. Nhân tiện cậu cứ nói về đại ca nào đó. Là ai vậy? Chị sẽ biết sớm thôi. Nếu anh ấy đến Su Xin Gun Su Xin Hô thầm nghĩ. Bất chợt cậu thấy một cái gì đó trên TV. Sơ người đàn ông đó. Su Su Dương cũng quay mặt về phía TV. Trên màn hình, bản tin đang nói về sự thức tỉnh của một trong những người nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, nam diễn viên Lee Min Sung. Nam diễn viên ngại ngùng nói trước vô số phóng viên. Mở ngoặc tròn trà, tôi vẫn đang trong quá trình quay cho một dự án phim. Tạm thời thứ hạng của tôi chưa được tiết lộ. Đóng ngoặc tròn. Các chú thích bên dưới lưu ý rằng Lee Min Sung đã lên kế hoạch đến hiệp hội thợ săn trong tương lai gần để trải qua các bài kiểm tra xếp hạng. Quả nhiên là ngôi sao hàng đầu của showbiz Hàn Quốc, Lee Min Sung nhìn các phóng viên kia. Ôi trời, có cả những phóng viên đến từ Trung Quốc. Su Jin Ho đã rất kinh ngạc. Tuy nhiên chỉ họ của cậu nhăn mặt. cái tên này trước mặt bao nhiêu người mà hắn vẫn nói dối không chớp mắt. Hơ. Mọi người trong ngành đều biết. Tất cả những gì trên TV chỉ để marketing mà thôi. Anh ta đã được xếp hạng A và bây giờ muốn thể hiện để thu hút sự chú ý của truyền thông. Anh ta đang thể hiện đùa sao, đó là biểu tượng của sự khiêm nhường, Li Min Sung mà. Su Su Dương phạt lưới. Tờ sờ ca, tờ sờ ca. Tại sao mọi người lại ngây thơ như vậy? Cô thầm nghĩ. Su Su Dương không muốn nói xấu sau lưng người khác. Nhưng trong thực tế, những người thực sự biết về Li Min Sung đều khinh mệt anh ta. Đó là một người hoàn toàn khác xa với hình tượng trên màn ảnh. Đó là kiểu người Su Su Sơn khó chịu nhất. Nếu người đàn ông chỉ là một kẻ hai mặt cô ấy có thể bỏ qua, nhưng anh ta đã không ngừng miệt mài và tán tỉnh cô ấy. Thậm chí chỉ một lúc trước cô phải cố hết sức để cúp máy. Anh ta đã liên tục gọi cô ba hoa về việc trở thành một thợ săn giống như cô ấy. Thật là một kẻ tồi tệ. Trước khi thức tỉnh, anh ta đã quá kiêu ngạo rồi. Giờ trở thành một thợ săn hạng A, liệu mức độ kiêu ngạo sẽ còn gia tăng đến đâu? Hơn nữa, anh ta đã làm điều đó để cả nước sẽ xem anh ấy nhận được kết quả hạng A. Gã đó thực sự giỏi trong việc lập ra mấy kế hoạch kiểu đó. Su Su Sơn lắc đầu và rút cảm ly của mình. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm edit phong chương 80 thợ săn hạng sơ đi làm thợ mỏ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị đuổi việc, anh có chịu trách nhiệm không? Vì ý anh là sao? Chủ tịch hiệp hội đã ra lệnh phong tỏa mọi thông tin về những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Ông ấy cũng nói thêm rằng nếu danh tính của người thợ săn đó bị dò gì, ông sẽ lật tung trời đất để tìm ra ai đã làm điều đó, và khiến hắn phải hối tiếc. Chủ tịch hiệp hội Do Vôn Chi nói vậy, ông ấy chưa bao giờ làm thế. Ai mà biết được ông đang nghĩ gì? Nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây. Hờ, mờ, mờ. Tôi sẽ gọi lại sau. Hệ. Và cứ như thế cuộc gọi kết thúc. Chủ hội thần chết, Lin Xích Xu đặt ốm nghe xuống chấm phẩy, khuôn mặt anh ta nhăn nhó. Chuyện gì đã xảy ra? Anh ta đã nghe tin đồn về một siêu tân binh xuất hiện sau 2 năm và tự gọi điện đến hiệp hội. Tuy nhiên đáp lại là một phản ứng bất ngờ. Nếu tôi bị đuổi việc thì sao? 2. Làm gì có chấm thang hội nào ngu ngốc đến nỗi bỏ tiền ra thuê một kẻ đã bị chính do gơn chi sa thải chứ? Nhất là khi chẳng có gì đảm bảo rằng họ có thể chiêu mộ siêu tân binh này. Lập tung trời đất. Trình phan. Nếu là do gơn chi, ông ta có thể làm vậy lắm. Nhưng cái quái gì thế, cụ khốt đó mất trí à, tại sao ông ta phải làm thế? Đó là loại tân binh nào vậy, khó có thể tin là hiệp hội lại mạnh tay đến mức đó để ngăn chặn danh tính của một người mới thức tỉnh. Chuyện này chưa từng xảy ra. Do đó, tất cả những gì anh ta có thể làm là chờ đợi và chờ đợi. Sự sỉ nhục không kết thúc ở đó. Thế quái nào mà Choi So-in và Bích Jun-ho lại có được tin sốt xẻo đó? Phải chăng đây là sự khác biệt trong mạng lưới tình báo họ? Phải chăng thần chết đã bị tụt khỏi danh sách bang hội hàng đầu nếu siêu tân binh vô danh này gia nhập bạc hổ hoặc thợ săn, khoảng cách sẽ còn mở rộng hơn nữa? Trong tình huống như thế này, lệnh phong tỏa thông tin đã cắt đứt hoàn toàn con đường cho tương lai của hội thần chết. Ông già đó có thù oán gì với mình ở kiếp trước hả? Khi Bích Xuân Hô rời khỏi hội thần chết, chính ông ta đã hỗ trợ Jun Ho lập ra hội bạc hổ. Vụ việc đó khiến thần chết mất đi vị trí là bang hội số 1 Hàn Quốc. Hội thợ săn và bạc hổ đang ngày càng tiến xa hơn và xa hơn, trong khi hội thần chết chỉ quay cuồng trong vòng luẩn quẩn. Đáng lẽ giờ ông phải giúp chúng tôi một chút chứ, ông già. Đột nhiên, anh ta cảm thấy phẫn nộ vì do gơm chi. Nhưng anh ta có thể làm được gì cơ chứ? với sự thất vọng tràn trề, tất cả những gì Lim Tích Tu có thể làm là dậm chân xuống đất. Nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn tất. Với tâm trạng sảng khoái, Jin Wu bắt đầu lướt Internet tìm kiếm chỉ dần về các hiện vật và giao dịch. Còn hai ngày trước khi kiểm tra lại, cậu đã lên kế hoạch để thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. nhìn vào các trang đấu giá, Xin Vũ đã bị sốc. Món rẻ nhất cũng có giá lên tới hàng trăm triệu. Và các mặt hàng hữu ích có giá hàng tỷ đồng. Có lý. Đối với một thợ săn trang bị tương đương với xương máu của họ, thiết bị tốt hơn có nghĩa là an toàn hơn. Thợ săn kiếm được rất nhiều tiền, tất nhiên họ sẵn sàng bỏ tiền để tìm kiếm các công cụ giúp họ săn nhanh hơn và an toàn hơn. Đó là điều rất dễ hiểu. Dù vậy, Jim Vũ không thể không ngạc nhiên. Nhìn vào giá của các vật phẩm, cậu bắt đầu lo lắng một chút. Số tiền tiết kiệm của mình vẫn chưa đủ. Cậu chưa tìm thấy món đồ chống lửa nào, nhưng những bộ giáp cao cấp có giá cao hơn nhiều so với mọi thứ cậu ta từng kiếm được. Tệ thật! Mình cứ nghĩ là đã kiếm đủ tiền rồi. Tuy nhiên, đó là dưới con mắt của một người bình thường. Để chinh phục tháp dược, Kim Vũ vẫn còn một chặng đường dài. Số tiền trong sổ ngân hàng của cậu hiện tại chỉ khoảng 1,7 tỷ won. Để mua thứ Xin Vũ cần, có vẻ như cậu buộc phải bán viên đá cẩm thạch. Khi Xin Vũ chuyển trạng thái thành người bán, biểu hiện của cậu đã thay đổi. Phải tốn hàng núi tiền để mua vật phẩm. Nhưng mà, mình cũng có thể kiếm được cả núi tiền khi bán các vật phẩm của mình. Hệt! Cậu di chuyển con chuột của mình để nhấp vào danh sách các công cụ ma thuật đang được bán. Nhìn đi nhìn lại cũng không có vật phẩm nào mang lại hiệu ứng nhân đôi sát thương phép thuật. Những thứ khá tham nhất chỉ có thể tăng khoảng 20%-30%. Và những cổ vật đó đắt đến không ngờ. Giá của các công cụ ma thuật không phải là một trò đùa. Theo một nghĩa nào đó, chỉ cần một vật phẩm tăng 20% sức mạnh ma thuật cũng đáng đồng tiền bát gạo. Những người đủ tiền mua loại vật phẩm này đều là thợ săn cấp cao, không cấp cao nhất. Và nếu sức mạnh của thợ săn đó được tăng thêm 20%, nó sẽ tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Trong thực tế, một số mặt hàng đã được đánh dấu là đã bán. Và nếu họ phấn khích chỉ vì mức tăng 20% thì mình có thể bán cái này với giá bao nhiêu nhỉ? Trong quá khứ, Kim Vũ thậm chí chưa bao giờ dám mơ đến chuyện sở hữu một vật phẩm. Vì vậy cậu không thể tưởng tượng được giá của viên đá cẩm thạch. Đó là lý do vì sao chúng ta cần các phiên đấu giá. Cậu hy vọng rằng việc đưa viên đá cẩm thạch lên sàn đấu giá sẽ mang lại một mức giá tốt. Với một nụ cười hài lòng, Kim Vũ đóng các trang web đấu giá. Sau khi nghiên cứu, cậu đã biết rằng có hai cách chính để bán một vật phẩm. 1. Thông qua môi giới và các phương thức thông thường. 2. Thông qua các chợ đen. Tuy nhiên cậu không tìm thấy chợ đen nào. Có nhiều thứ không thể tìm thấy trên Internet. Thì nếu bạn có thể tiếp cận nó chỉ trong vài cú lích chuột, bạn không thể gọi nó là một chợ đen. Và đá cẩm thạch của Avazi Xe không phải là một vật phẩm mờ ám, vì vậy không có lý do gì để Jim Wu mang nó ra chợ đen. Jim Wu quyết định rằng cách tốt nhất để bán đá cẩm thạch là liên lạc với một sàn giao dịch chuyên nghiệp và nhờ họ bán đấu giá. Dù sẽ tốn tiền lệ phí và phải nộp thuế, nhưng đó là phương pháp nhanh nhất và trong sạch nhất. Vấn đề là mình sẽ phải giải thích cho họ về nguồn gốc của nó. Họ sẽ nói gì nếu một thợ săn hạng E mang đến một vật phẩm điên rồ và chưa từng thấy trước đây, họ sẽ lặng lẽ chấp nhận nó. Tại Hàn Quốc, sàn đấu giá thợ săn là doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực giao dịch môi giới giữa các thợ săn. Họ chắc chắn sẽ thu thập mọi chi tiết liên quan đến các mặt hàng họ bán. Và đó là lý do tại sao mình cần giấy phép đó. Giấy phép thợ săn hạng sơ. Đây là lý do tại sao Jim Vũ quyết định kiểm tra lại, và cậu đã thành công. Nếu chủ tịch hiệp hội Go Gơn Chi nói đúng, cậu ta sẽ có được giấy phép hạng sơ trong 2 ngày nữa. Ban đầu, Jim Vũ rất lo lắng khi từ chối lời đề nghị của vị tiền bối đáng kính. Rất may, có vẻ như chủ tịch hiệp hội không phải là một người hẹp hòi như vậy. ngay cả khi họ tạm biệt nhau, chủ tịch hiệp hội vẫn mỉm cười. Suốt thời gian dài vật lộn ở hàng E, Jim thường xuyên phải đọc biểu cảm của người khác. Nhờ vậy cậu có khả năng đọc tâm trạng người đối diện chỉ bằng cách nhìn vào khuôn mặt của họ. Nụ cười của Hơn Chi tại thời điểm đó chắc chắn không phải là giả tạo. Ít nhất là trong đôi mắt của Jim Vũ. Vì vậy cậu không lo lắng về việc đo lại sau 2 ngày nữa. Nhưng giờ phải làm gì nhỉ? Jim Vũ dựa lưng vào ghế. 2 ngày. Quá ngắn để làm một cái gì đó nghiêm túc. Quá dài để lãng phí xong chơi. Mình có nên thử không? Jim Vũ lơ đãng di chuyển con chuột của mình đến bàn công việc của thợ săn. Với một cú nhấp chuột, hàng loạt bài viết đã lấp đầy màn hình. Cậu thấy nhiều bài viết nói rằng mọi người đang tìm kiếm thành viên cho các nhóm đột kích tư nhân trong khu vực. Lý do rất rõ ràng. Khi cậu và Su Jin Ho độc chiếm các tổng hạng cơ trong khu vực suốt vài ngày, tất cả các nhóm tư nhân đã phải ngừng hoạt động một thời gian. Bây giờ Jin Wu đã dừng lại, và các nhóm kia có thể tiếp tục công việc của họ. Sự vắng mặt của Jin Wu và Su Jin Ho đã tạo ra khoảng trống, và nhiều nhóm đột kích đã xuất hiện để lấp đầy khoảng trống đó. Jin Wu cười thầm cay đắng và mở trang tiếp theo. Mình không thể thăng cấp trong thầm ngục hạng cơ nữa. Jin Wu đã mất cả ngày vật lộn để lên cấp lần cuối cùng khi vào thầm ngục hạng cơ. Thật ra là gần 2 ngày. Kể từ đó cậu đã hàng chục cấp. Sau khi Jin Wu nhìn thấy điểm kinh nghiệm của mình, cậu ta biết rằng những con ma thú cấp cơ hầu như không đem lại lợi ích gì cả. Vì vậy, thầm ngục hạng cơ không còn ý nghĩa gì với mình nữa. Khổ nỗi, không có bài đăng nào tuyển người cho thầm ngục cấp cao. Sẽ là tự sát nếu một nhóm đột kích tư nhân thử vào thầm ngục cấp cao, và các hội sẽ không tìm kiếm thành viên thất lạc trong những chuyện kiểu này. Tuy nhiên, dù sao thì mình có nên thay đổi tìm kiếm một chút không? Jin Wu quyết định thay đổi bộ lọc chỉ để hiển thị các thầm ngục cấp cao. Dù cậu không mong đợi gì, nhưng một bài đăng hiện lên. Cậu nói cậu là một thợ săn hạng E. Vâng. Cậu đã bao giờ làm một công việc như thế này chưa? Chưa. Thế cậu thuộc lớp gì? Lớp chiến binh. Chà, tin tốt lành đó. Người trưởng nhóm đội một chiếc mũ bảo hiểm. Ông đưa mắt quan sát Jin Wu. So với một người hạng E, cơ thể anh ta trông rất mạnh mẽ. Thần sắc cũng tốt. Jin Wu kiên nhẫn chờ đợi đội trưởng đội trả lời. Ngay sau đó, người đàn ông đưa cho anh ta một thẻ nhận dạng và cười rất tươi. Ha ha ha, có nhiều người như bạn ở đây, Jin Wu. Đừng lo lắng và hãy vui vẻ làm việc cùng nhau nhé. Mặc dù đã ngoài 40 tuổi, khuôn mặt người trưởng nhóm vẫn tràn đầy năng lượng. Bộ ria nét của anh ta rất hợp với khuôn mặt đó. Chúng ta chỉ cần đợi ở đây. Khi nào những người bên trong bước ra, chúng ta sẽ tiến vào. Đừng quên mang theo trang thiết bị của cậu nhé. Trang thiết bị? Cậu có thể chọn một trong những thứ đó. À vâng. Jin Wu gật đầu về phía những cây cuốc đang chất đống trên sàn. Trong khi đó, một ông chú với chiếc khăn lau trên vai vội vã bước qua. Này anh Vi, chúng tôi đang thiếu người đấy, tại sao cậu lại có mất lính mới của chúng tôi? Nào nào, đội của anh có rất nhiều người rồi. Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn tôi bị lỡ thời gian và bị bỏ lại khi tổng đóng anh có chịu trách nhiệm không? Rồi rồi, lại thế nữa. Ông chú xia nét quay sang ông chú cầm khăn và mỉm cười với Jin Wu. Cậu Sung cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ xử lý anh chàng này. Muốn nói gì thì nói đi, sao phải ra chỗ khác? Còn lâu. Theo tôi nào. Hai ông chú lên tiếng đùa giỡn và bỏ đi. Vậy là, một nhóm khác sẽ chịu trách nhiệm thu thập. Các thầm ngục cấp cao thường rất lớn đến nỗi một nhóm đột kích không thể làm mọi thứ. Và do đó, họ đã tạo ra nhiều nhóm để xử lý những công việc khác nhau. Một nhóm để dọn ngục tối, một nhóm khai thác lặng Duero, và một nhóm để thu thập xác chết và ma hạt của ma thú. Nhóm đột kích tấn công sẽ quét sạch thầm ngục chỉ để lại phòng trùm, sau đó rời đi. Khi các ma thú lâu la bị xử lý hết, đội khai thác và đội thu thập sẽ tiến vào. Jim Wu được đưa vào đội khai thác. Đây là tất cả những gì mình có thể chọn ư. Với khuôn mặt chua chát, Jim Wu nhặt một cái cuốc. Nó nhỏ xíu, nhưng cậu cảm thấy một sức mạnh ma thuật tuôn chảy bên trong. Nó chứa sức mạnh ma thuật. Các máy móc hiện đại sử dụng điện không hoạt động được trong Duero. Do đó, các công cụ như thế này đã được sử dụng để thay thế. Có một lý do tại sao thợ săn trong các đội khai thác được gọi đùa là thợ mỏ hầm ngục. Jim quay đầu về phía cổng. Một lỗ hồng khổng lồ trôi nổi trong không khí. Kích thước của nó hoàn toàn khác với những cổng hạng cơ. Hóa ra đây là một cổng hạng A. Lý do thực sự khiến cậu ta đến đây chính là mình muốn tận mắt nhìn thấy một Duero cấp cao. Mặc dù tất cả các ma thú, bao hom trùm và tay sai của nó sẽ chết, Jim Vũ vẫn muốn kiểm tra cấu trúc bên trong một hầm ngục hạng A. Sớm muộn gì mình cũng sẽ phải đến một nơi như thế. Kiến thức là sức mạnh. Tuy nhiên, không phải thứ gì cũng có thể học được thông qua sách hoặc Internet. Ngay cả những tân binh của Biko cũng dựa vào kiến thức trên giấy và gặp phải một kết thúc bất ngờ. Nếu mình không ở đó, họ sẽ chết hết. Biết một cái gì đó và trải nghiệm nó là hai điều khác nhau. Vì thế, khi cơ hội xuất hiện, Jim Vũ đã tình nguyện tham gia vào đội khai thác để có thể quan sát hầm ngục hạng A. Jim Vũ hơi hối hận sau khi nhìn thấy những kẻ đáng ghét khó chịu, nhưng lại cảm thấy tốt hơn khi nhìn thấy cánh cổng khổng lồ. Mình đã quyết định đúng. Vẫn còn thời gian cho đến khi kiểm tra lại. Đây là một cơ hội tốt. Như thể cuộc trò chuyện của họ đã diễn ra tốt đẹp, ông chú Siemens, không trưởng nhóm Bi Jun Sức đã quay lại và mỉm cười. Vào thôi, họ đã sẵn sàng rồi. Một tay cầm cuốc, Jim U mỉm cười và gật đầu.